phần 40 của Hoàng Gia Dùng Tước. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn nhanh trí nói, bổn vương nhất thời ngơ tay, muốn đánh vài ván cờ, không biết là cô nương có hứng thú hay không. Lục Đi Lam vốn là không có muốn đáp ứng, nhưng mà trong nội tâm của nàng lại khẽ động, nhớ tới nguyên mực mà hắn đưa cho phụ thân, không biết là nên làm sao mà trả lại cho hắn. Lần này ngược lại là một cái cơ hội tốt, cho nên đã liền thống khoái mà nói, nếu mà vương gia có nhà hứng, ta cũng đành phải liều mình bồi quân tử. Tiêu Thiện Giác không ngờ nàng lại có thể đáp ứng, ngược lại có một chút kinh ngạc. Chẳng qua, rốt cuộc vẫn là rất cao hứng, mang nàng đi tới ở bàn cờ phía sau của cây ngồi xuống. Động tác của Vệ Bân cực nhanh, lấy một bộ quân cờ làm từ ngọc đến. Tiêu Thiện Giác cực kỳ đàn ông, sao quân đen cho nàng, ý bảo nàng đi trước. Lục Tinh Lam lại nói, vương gia hay là chờ đoán đi. Tiêu Thiện Giác không khỏi nhớ tới cái đêm trừ địch của năm trước, Lục Tinh Lam bị tổ mẫu phạt quỳ ở tử đường, hắn theo nàng vào trong tử đường để giết thời gian, hai người cũng đã cùng ngồi đánh cờ. Khi đó nàng nói, tài đánh cờ của ta cũng tạm được, ngươi là nam tử tuổi lại lớn hơn ta, nếu không thì ngươi nhường ta năm quân. Hắn không có chịu, Lục Tinh Lam lại dựng thẳng ba ngón tay, cuối cùng là một ngăn tay van xin nhượng bước. Hắn một bước cũng không có nhường, cuối cùng vẫn là quyết định chờ đoán. Không ngờ vật đổi ra rời, đổi một chỗ khác, bọn họ trong lúc đó đã có rất nhiều thứ lặng lẽ phát sinh biến hóa. Lục Tinh Lam cũng nở nụ cười, nàng cũng đang nhớ đến cái đêm trừ tịch hai năm trước kia. Hai người buồn mắt, đồng thời sinh ra một cố cảm giác khác thường. Lục Tinh Lam bình phục một chút tâm tình mà nói, vương gia đánh cờ cũng có thể, chúng ta không phải là nên thêm một chút tiền thưởng ư? Tiêu Thiện Giác đầy hứng thú nhìn nàng một cái, người muốn đánh cuộc cái gì? Lục Tinh Lam suy nghĩ một chút lại nói, người thấy như vậy như thế nào, ai thua sẽ đem đồ tốt nhất ở trên người giao cho đối phương. Tiêu Thiện Giác kinh ngạc mà nhìn nàng một cái, nhất thời không có đoán được trong hồn lốc của nàng là đang rốt cuộc bàn cái thuốc gì. Đối với hắn mà nói, cũng không có cái đồ vật gì là không thể chấp nàng, cho nên hắn không sao cả mà nói, cũng được. Lục Tinh Lam giảo hoạt mà cười một tiếng nói, vậy thì chúng ta đã nói xong rồi, đến lúc đó không cho phép ăn quyện. Tiêu Thiện Giác nhìn nàng một cái, người có lòng tin có thể thắng được bổn vương như vậy ư? Chủ tịch năm trước lúc mà hai người đánh cờ là một thắng một hòa, chẳng qua hai năm đã trôi qua. Tiêu Thiện Giác là bởi vì thường xuyên cùng với cả Gia Hòa để đánh cờ, hiện tại kỷ lực đã không giống với cả hai năm trước, hắn có lòng tin tuyệt đối, lại đánh cờ cùng các Lục Thanh Lam nhất định sẽ không thua nàng. Lục Thanh Lam mím môi mà cười một tiếng, không có nói gì, trong lòng thì lại nghĩ, ta ước gì bại bởi ngươi. Hai người nhanh chóng đoán xong, Lục Thanh Lam chấp đèn đi trước, vì vậy mà triển khai trận thế, người tới ta đi. Lục Thanh Lam đột nhiên nói, vương gia, ngân phiếu mà ngươi kêu Đại Vân đưa tới cho ta, ta đã nhận được. Mặt mày của Tiêu Thiện Giác trong lúc đó nhiễm một nụ cười thản nhiên, khiến cho hắn thoạt nhìn càng thần thái đến phi dương. Mỏ vàng mới vừa đi vào quỹ đạo, sau này bà còn có thể cuốn cuốn không dứt. Lục Thanh Lam hạ một quân cờ xuống bàn cờ, so với cả ngân phiếu, nàng lại cảm băn khoăn về Tiêu Thiểu Huyền ở bên kia, hỏi, Yến Vương có phái người tới điều tra lai lịch của mỏ vàng hay không? Tiêu Thiện Giác mỉm cười mà nói, mỏ vàng là tác dụng cửa hiệu của Vũ Hoàng, cho hắn một cái la gan hắn cũng không có dám, chẳng qua đoán được là hắn còn chưa có hết hy vọng. Lục Tinh Lam khẽ thở dài một cái, vương gia nên là cực kỳ chú ý đề phòng với cả tứ hoàng tử thì mới được. Kiếp trước Tiêu Thiện Giác chính là chết ở trên tay của Tiêu Thiểu Huyền. Tiêu Thiện Giác nhìn nàng một cái, người có phải là quá coi trọng hắn rồi hay không, chỉ là một quận vương không đắc thế mà thôi. Lục Tinh Lam lúc trước đã từng nhắc nhở đại báo phụ, nói lại những lời đã nói cùng với cả đại báo phụ với cả Tiêu Thiện Giác một lần nữa. Tiêu Thiện Giác tay cầm quân cờ dừng một chút, ngừng mi suy tư một lát, bỗng nhiên nhoẻn miệng mà cười, người nói có vài phần đạo lý, xem ra ta bình thường quá mức khinh thường hắn rồi, về sau ta sẽ gia tăng phải nhân thủ giám thị nhất cử nhất động của hắn. Đều nói bộ dạng nghiêm túc của nam nhân là đẹp nhất, Lục Tinh Lam không thể không thừa nhận lời ấy không có giả. Nàng đều có một chút không dám nhìn vị ở trước mặt này, cũng không biết là mình đang trột dạ cái gì. Nghe được lời nói của Tiêu Thiện Giác, nàng lại ngẩn ra. Tuy nói giữa các hoàng tử vì tranh giành vị thế thế tử, thậm chí là long ỷ dám thị lẫn nhau chính là một chuyện thường như cơm bữa, nhưng mà tùy tiện nói ra dường như là Tiêu Thiện Giác như vậy lại là cực kỳ không ổn rồi. Nhưng mà nàng cân nhắc tự ngữ một chút lại nói, vương gia, lời này người không nên nói với cả thần nữ. Ánh mắt của Tiêu Thiện Giác sáng quắc mà nhìn nàng nói, chẳng lẽ người lại nói lung tung ra ngoài hay sao? Lục Tinh Lam liền đáp, ta đương nhiên là sẽ không. Tiêu Thiện Giác đương nhiên nói, Vậy thì không phải là xong rồi. Lục Thiên Lam thấy hắn nói như thế, nhất thời cảm thấy áp lực lớn như núi. Mộ Quần Đen cũng đã bỏ ra chỗ. Tiêu Thiệt Giác chỉ cảm thấy tâm tình cực kỳ vui vẻ, nói với cả Lục Thiên Lam: cuộc thi thuyền rồng của Tết Đoan Ngọ năm nay rất náo nhiệt, đến lúc đó người nhất định phải tham gia. Lục Thiên Lam liền vội hỏi: năm nay Đại Trúc phái người nào dẫn đội tới tham gia tranh tài thuyền rồng? Tiêu Thiệt Giác nói: năm nay Ngũ Hoàng Tử của Đại Chu làm chính sứ dẫn đội mà thôi. Mấu chốt là người được chọn làm phó sứ lại là người uy chấn được ngưỡng mộ ở trong thiên hạ, nói ra người nhất định sẽ biết. Ngũ Hoàng Tử của Đại Chu là Diệp Nguyên Tín, là đệ đệ của Chu Thái Tử Diệp Nguyên Tu, nể trọng nhất. Lãnh thổ của Chu Quốc nhỏ hơn so với cả Đại Tề, nhưng mà nhân khẩu lại nhiều hơn so với cả Đại Tề là gấp 2 lần. Văn hóa hưng vượng, quốc lực cường đại. Một đế quốc cường đại như vậy, nội bộ khó tránh khỏi cái việc đấu tranh giành chính quyền, lợi người chết ta sống. Thái tử hiện giờ của Đại Chu là Diệp Nguyên Tu, vốn là thứ tử. Thái tử tiền nhiệm là huynh trưởng của hắn Diệp Nguyên Nhân, chính là đích trưởng tử của đương kim Chu Minh Đế. Diệp Nguyên Tu từ nhỏ không có được Chu Minh Đế coi trọng, bị phái đến Tây Bắc chiến đấu cùng với cả Khương tộc. Diệp Nguyên Tu lại là người có kỳ tài, chẳng những đánh giặc hết sức lợi hại mà đấu tranh chính trị đẳng cấp lại càng cực cao. Ở Tây Bắc là nội phong sinh thủy khởi, về sau trở về đô thành của Đại Chu là một trận chính biến, trực tiếp giết chết thái tử Diệp Nguyên Nhân, lại bộ hoàng đế lập mình làm thái tử. Hoàng đế lui về hậu cung, trên danh nghĩa vẫn là người thống trị cao nhất của Đại Chu, nhưng trên thực tế lại đã sớm không hỏi đến chính sự, toàn bộ là con thuyền đế quốc Đại Chu hiện tại đều do thái tử cầm lái. Ngũ hoàng tử của Đại Chu Diệp Nguyên Tín này chính là bảo đệ của Chu thái tử Diệp Nguyên Tu, trung thành với cả ca ca, và lại giá trị vũ lực lại rất lớn, là cây đao sắc bén nhất ở trong tay của hắn. Lục Thiên Lam nói: Đại Chu hiện giờ cũng không có thái bình, Diệp Nguyên Tín là trợ thủ đắc lực nhất của Diệp Nguyên Tu, ở trên cũng giúp hắn khống chế binh quyền, nhưng mà về sau lại muốn phái hắn đến Đại Tề. Tiêu Thiệt Giác không ngờ nàng cũng biết rõ tình thế của Đại Chu như thế, có một chút kinh ngạc mà nói: người cũng biết không ít. Lục Thiên Lam cười cười: là người của hai kiếp, biết nhiều thì có gì để mà khoe khoang. Tiêu Thiệt Giác lại nói: ngươi còn chưa đoán được phó sứ đi sứ nước ta lần này là ai đâu. Lục Thiên Lam suy nghĩ một chút nói: nhân vật uy chấn thiên hạ của Đại Chu chẳng lẽ là chiến thần Nhạo Viêm? Nhạo Viêm quả thực là một người ai ở trong thiên hạ cũng đều biết, danh tướng người người ngưỡng mộ. Nhạo Viêm xuất thân từ Nhạc gia, thế gia võ tướng của vinh thành Tây Bắc Đại Chu, từ nhỏ thân thể không tốt, cho nên phụ thân cũng không có coi trọng hắn. Có một năm quân đội của Khương tộc đánh tới vinh thành, Nhạc gia bị buộc phải trốn tránh, kết quả phát hiện đi quá vội, vậy mà quên mất mang Nhạo Viêm đi ra. Mọi người vốn cho rằng Nhạo Viêm hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng mà nào biết được hắn vậy mà vô thành vô tức ở vinh thành chiêu mộ mấy ngàn nông dân khó rời cố hương, chỉ dựa vào đám nông dân không binh khí không huấn luyện này, Nhạo Viêm dám ngăn quân đội của Khương Tẩu được trang bị đến tận răng ở bên ngoài của vinh thành 7 ngày 7 đêm. Về sau viện quân của Đại Chu chạy tới, quân đội của Khương Tẩu sĩ khí đã hạ thấp, đã bị tận diệt. Đánh một trận này xong, Nhạo Viêm bắt đầu bộc lộ tài năng ở Đại Chu. Chu Minh Đế ý thức được đây là một vị thiên tài chiến tranh hiếm có, tận dụng cất nhắc mà rèn luyện. Nhạo Viêm cũng thật sự không có cố vụ kỳ vọng của hắn, cả đời chỉ huy mấy chục chiến sự không có một trận nào là bại, nhất là ở trong cuộc chiến với cả Khương tộc, 7 chiến 7 thắng, đuổi Khương tộc quấy nhiễu biên cảnh của Đại Chu gần 100 năm ra khỏi ngàn dặm, hoàn toàn đánh thông con đường tơ lụa đi Tây vực của Đại Chu. Từ nay về sau, Đại Chu tăng cường mậu dịch cùng với cả quốc gia của Tây vực, quốc lực ngày càng một phát triển. Nhạo Viêm chẳng những ngoại chiến thành thạo, nội chiến cũng rất tinh thông. Hắn nhiều lần dẫn dắt đại quân tác chiến cùng với cả Đại Lương, Đại Tề, mỗi lần đều là lấy ít thắng nhiều, đánh cho quân đội của hai nước kêu cha gọi mẹ, giành xứng với cả thực lực thường thắng tướng quân. Mà sở dĩ dần dần kính yêu ngưỡng mộ cái vị tướng quân này cũng là do kỷ luật quân đội của hắn rất nghiêm minh, không đụng đến một cái kim sợi chỉ nào của lão bách tính. Tướng quân chống đỡ ngoại vũ, chiến công huy hoàng, lại yêu dân như con, dân chúng sao mà có thể không yêu được cơ chứ. Bởi vậy mà Nhạc Viêm chẳng những ở tại Đại Chu mà ngay cả ở Đại Tề và Đại Lương đều có danh vọng cực cao, có thể nói là danh chấn thiên hạ. Tiêu Thiệt Giác ha ha cười, dựng thẳng một ngón tay cái mà nói: người quả nhiên là thông minh. Lục Thiên Lam lại nhíu mày mà nói: hiện giờ nội bộ của Đại Chu mưa gió phiêu vũ, Diệp Nguyên Tu mặc dù đã khống chế ở bên trên, nhưng mà bởi vì nhốt hoàng đế dựng nên rất nhiều bất mãn của hoàng tộc và tướng lãnh ở trong quân, lúc này hắn phái phụ tá đắc lực của hắn là Diệp Nguyên Tín đến Đại Chu, hắn đi rồi sao? Tiêu Thiệt Giác thấy nàng nhíu lại chân mày, Vốn là định nhắc nhở nàng một câu, thế nhưng lời còn chưa nói ra miệng, Lục Thiên Lam đã nói, chẳng lẽ hắn còn có chuyện gì quan trọng hơn phải giao cho Diệu Nguyên Tín làm? Tiêu Thiệt Giác hơi kinh hãi, không ngờ suy nghĩ của nàng lại nhạy bén như thế. Nói tiếp đi, Lục Thiên Lam liền biết suy nghĩ của nàng là đã đúng, nàng suy nghĩ một chút lại nói, chủ thái tử phái hai nhân vật trọng yếu như vậy cùng đi sứ, vốn là rất kỳ quái. Nàng đột nhiên cả kinh mà nói, ta nghe nói Nhạc Viêm vẫn kiên định bảo vệ hoàng phái, có mâu thuẫn không thể hòa giải cùng với cả Diệp Nguyên Tu, chẳng lẽ là Diệp Nguyên Tu là muốn sát hại Nhạc Viêm ở trên quốc thổ của Đại Tề? Tiêu Thiệt Giác vừa rồi nếu như chỉ là giật mình thì hiện tại chỉ còn lại là phần khiếp sợ. Hắn và hoàng đế nghiên cứu thật lâu mới cho ra cái kết luận như vậy, đây còn là ở dưới tình huống cực kỳ đầy đủ tài nguyên tin tức tình báo thì mới có được phán đoán cuối cùng, không ngờ lại bị cái tiểu nha đầu này một ngụm nói toạc ra. Tiểu Giá không khỏi nhìn nào một cái thật sâu mà giải thích, Nhạc Viêm là Chu Minh Đế một tay địa bàn, hiện giờ Chu Minh Đế đã bị cầm tù, Nhạc Viêm bồn tàu ở khắp nơi nghĩ cách cứu viện, với tư cách là quân thần của Đại Chu, uy vọng ở trong quân của hắn rất cao, người thường không thể tưởng tượng nổi, vùng cánh tay hô lên trong quân tất nhiên sẽ là tập hợp người. Chủ thái tử đã sớm coi hắn là cái đinh ở trong mắt, cái gai ở trong thịt, nếu mà giết hắn ở trong biên giới của Đại Chu, Nhạc Viêm phản đối chủ thái tử là chuyện ai cũng biết, nhận định sẽ tính cái khoản sổ sách này lên trên đầu của chủ thái tử. Hắn vốn là bởi vì giết huynh gia phụ, thanh danh đã không được tốt, lưng đeo một cái thanh danh sát hại công thần, sợ rằng sẽ lập tức phải xuống đài. Nhưng mà nếu mà Nhạc Viêm lại chết ở trong cảnh nội của Đại Tề thì không có giống vậy, hắn hoàn toàn có thể đẩy chuyện này cho Đại Tề, còn có thể thông qua chuyện này hiệu triệu dân chúng báo thù thay cho Nhạc Viêm, đoàn kết lực lượng quần chúng củng cố sự thống trị của hắn. Lục Thiên Lam vừa nghe đã liền hiểu, Nhạc Viêm bất kể nói thế nào đều là trung thành với cả hoàng thất của Đại Chu, chủ thái tử làm việc như vậy sẽ không sợ tự hủy trường thành hay sao? Tiêu Thiệt Giác nói, chủ thái tử cũng là nhờ công trận mà lập nghiệp, đại khái cảm thấy bản lĩnh đánh giặc của mình không có kém với cả Nhạc Viêm đi, huống chi là cho dù Nhạc Viêm trần quý đi nữa thì so với ngôi vị hoàng đế của Đại Chu cũng không tính là cái gì. Lục Thiên Lam liền nói, nếu mà vương gia đã khám phá ra gian mưu của chủ thái tử thì ngài tính như thế nào? Tiêu Thiệt Giác nói, đương nhiên là thuận thế, lưu Nhạc Viêm vĩnh viễn ở lại trên quốc thổ của Đại Tề. Lục Thiên Lam nói, người sẽ không sợ lưng mang danh nhờ là sát hại một đại danh tướng ư? Không sợ Chu thái tử mượn cơ hội hưng binh chinh phạt Đại Tề hay sao? Hắn chính là đang cần một cuộc chiến tranh để mà ngưng kết lòng người, củng cố địa vị đấy. Tiêu Thiệt Giác nói, Đại Tề và Đại Chu sớm muộn gì cũng phải có một trận chiến, nếu mà lúc khai chiến đại tướng thông quân của Đại Chu là Nhạc Viêm, chúng ta không biết là phải chết bao nhiêu tướng lĩnh và chiến sĩ. Thay vì như thế thì chẳng bằng lưng gánh danh nhơ sớm diệt trừ đại họa là Nhạc Viêm, huống chi thì mạch sống của Đại Chu nắm giữ ở trong tay của Đại Tề, chưa chắc là thật sự có can đảm phát động chiến tranh. Nhân khẩu và quân lực của Đại Chu đều đã vượt qua Đại Tề, nhưng mà Đại Chu lại chậm chạp không có dám động võ với cả Đại Tề. Điểm mấu chốt là do sản lượng mối ăn của Đại Chu rất ít ỏi, tất cả mối ăn đều phải dựa vào nhập khẩu từ Đại Tề, người sống cũng không thể không có mối ăn. Một khi mà Đại Tề chặt đứt cung ứng mối ăn thì Đại Chu lập tức sẽ phải dừng mắt mà nhìn, cho nên Đại Tề mới dám cưỡi hổ thải phân ở trên đầu của Đại Chu. Tiêu Thiệt Giác lại nói, huống chi Chu thái tử Diệp Nguyên Tu giết huynh gia phụ, bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu như thế, có gì mà đáng lo hay sao? Lục Thiên Lam lại không đồng ý với cả cách nói này. Phẩm cách của một người cùng với cả năng lực của một người là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Diệp Nguyên Tu có lẽ không nhất định là một người tốt, nhưng mà hắn cũng chắc chắn không phải là một vị hoàng đế tốt. Kiếp trước Diệp Nguyên Tu sau khi lên ngôi thống trị Đại Chu ngày càng cường thịnh, chẳng những thâu tóm Yên Quốc, mạnh hơn còn chiếm được Vân Châu của Đại Tề, làm cho Đại Tề phải cắt đất bồi thường chiến tranh, nhận hết cả khuất nhục. Tiêu Thiệt Giác nghiêng đầu suy nghĩ trong một chút lại nói, người nói cũng có về phần đạo lý, chiến tranh dù sao cũng là còn có cách xa. Lục Thiên Lam lại nhớ tới vấn đề vừa rồi, vương gia vừa rồi nói Nhạc Viêm tướng quân lần này sợ là chạy trời không khỏi nắng. Tiêu Thiệt Giác liền gật đầu, lần này hắn phải chết. Lục Thiên Lam thở dài một hơi, nhưng mà hắn là người ta vẫn luôn ngưỡng mộ, thật sự là đáng tiếc. Tiêu Thiệt Giác cũng thở dài một hơi, nếu không phải là Nhạc Viêm quá mức đáng sợ thì bổn vương cũng là muốn đau thật thương thật đánh một trận với cả hắn ở trên chiến trường, đường đường chính chính mà đánh bại hắn, chẳng qua là rất đáng tiếc, vì thiên thiên vạn vạn, tính mạng của tướng sĩ Đại Tề ta, bổn vương không thể tính như vậy. Lục Thiên Lam liền nhắc nhở, Nhạc Viêm thông minh tuyệt đỉnh, Cho dù là đi sứ của đại tề không mang quá nhiều thị vệ, vương gia cũng không thể khinh thường. Cẩm y vệ và đông sưởng chịu trách nhiệm chính là ám sát, hành động diệt trừ nhà Viêm đương nhiên là nên do Tiểu Tiểu Giác một tay chủ trì. Lục Thiên Lam mặc dù không có hỏi nhưng mà tâm lại rõ như gương. Tiểu Tiểu Giác nói, chuyện này đương nhiên, lại nói, nếu mà người muốn gặp Nhạo Viêm, thì đấu thuyền rồng của Tết Đoan Ngọ chính là cơ hội cuối cùng rồi. Lục Thiên Lam suy nghĩ một chút lại nói, đấu thuyền rồng lắm thầy nhiều ma, ta không có muốn đi. Mấy lần ra cửa luôn có chuyện, Lục Thiên Lam cũng cảm thấy rất mệt mỏi, còn công bằng dứt khoát thoải mái mà ở nhà. Tiểu Tiểu Giác bỗng nhiên quỷ bí mà cười một tiếng, đi, tại sao mà lại không đi? Ôi, Lục Thiên Lam có một chút kinh ngạc. Tiểu Tiểu Giác nói, huống chi hoàng hậu đã định ra danh sách hậu hạ, ngươi và mẫu thân của ngươi đều ở trong cái danh sách đó, đến lúc đó ngươi không đi cũng phải đi. Tiểu Tiểu Giác kể từ khi mà nắm giữ hai thế lực Đông Sưởng và Cẩm Y về, tay mắt lại càng thông thiên, ngay cả danh sách hầu hạ hoàng hậu định ra cũng đã có thể tìm được. Lục Thiên Lam kinh hãi, nhạy cảm cảm giác được hơi thở của âm mưu vương gia. Tiểu Tiểu Giác hiểu rõ mà gật gật đầu, đã có người muốn hại ngươi, chúng ta liền theo bọn họ vui đùa một chút. Lục Thiên Lam nói, nhưng mà Thanh Huệ quận chúa, người này quả thực không thể nói lý. Lục Thiên Lam ở trong lòng giận mà không kìm được. Tiểu Thiệt Giác không khẳng định, cũng không có chối bỏ, chỉ nói, chuyện này người không cần phải quan tâm, đến lúc đó chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta làm việc là được. Lục Thiên Lam thấy hắn không nói cũng không có miễn cưỡng, chỉ nói, như thế đa tạ vương gia rồi. Từ nhỏ đến lớn hắn một mực giúp nàng, trong lúc không tự chủ được nàng đã là cực kỳ tín nhận hắn. Tiểu Thiệt Giác cùng với nàng nóng hồi, tâm tình cực kỳ vui vẻ. Hắn cũng không biết mình là tại sao lại nói những chuyện quốc gia đại sự này cùng với cả nàng. Mấu chốt là nàng chẳng những nghe hiểu mà còn có thể thật nhiều kiến giải độc đáo, làm cho người ta phải nhìn nàng với cả cặp mắt khác xưa. Tiểu Thiệt Giác nghĩ thầm, tương lai cưới tiểu cô nương này về vương phủ, mình ngay cả mưu sĩ cũng có thể mời ít một cái. Hai người vừa nói vừa đánh cờ, rốt cục hạ xuống quân cuối cùng. Tiểu Thiệt Giác không ngoài sở liệu thắng Lục Thiên Lam 3 quân. Nhớ tới đánh cuộc của lúc trước, Tiểu Thiệt Giác cười mà nói, bổn vương ngược lại là muốn nhìn xem ngươi là mang theo vật gì tốt ở trên người. Lục Thiên Lam khẽ mỉm cười, không vì thua cờ mà cảm thấy nổi giận. Nàng ngoắc bảo Mặc Cúc tới đây, nói nhỏ ở bên tai của nàng mấy câu. Mặc Cúc đáp ứng một tiếng vội vã mà đi. Nàng nói, vương gia chờ một lát. Tiêu Điệt Giác ước gì ở cùng với cái nàng nhiều hơn một lát, đương nhiên không có nóng này, dù bận vẫn ung dung mà nói, bổn vương không có vội. Hắn thật sự là muốn nhìn xem trong hộ lốc của nàng là đang bán cái thuốc gì. Mặc Cúc đi cũng không lâu, lập tức đã trở lại, ở trên tay cầm một cái bọc vải màu xanh lá cây. Mặc Cúc đem bao vải cho Lục Thiên Lam, Lục Thiên Lam lại đem bao vải chuyển cho Tiêu Thiệt Giác. Tiêu Thiệt Giác lại càng hộ nghi, mở bao vải ra mà nhìn, vậy mà là cái đoan mực mà Lâm Tử Giá tự mình chế. Hắn mượn lý do là sinh thần của Lục Thần lần trước đưa cho Lục Thần. Lục Thiên Lam cười mà nói, đây là thứ đáng giá nhất ở trên người của ta hiện giờ, ta nói lời dễ lời, đưa cái này cho vương gia. Trong nháy mắt, sắc mặt của Tiêu Thiệt Giác liền xanh mét. Giọng nói của hắn đạm mạc, ta nói cô nương hôm nay sao lại có nhàn tình nhã trí, chịu theo người thô kệch như là bổn vương đánh cờ, thì ra là đã sớm có dự mưu. Có phải là ngươi thua bổn vương 3 quân cũng là cố ý nhường cho bổn vương hay không? Hắn biết là Lục Thần rất thích nghiên mực, lúc trước thừa dịp xuyên thần của Lục Thần tốn thật là lớn công sức tiền bạc mới vét được khối lục đoan nghiến tuyết trụng lâm của Lâm Tử Dạ tự mình chế này, không ngờ lại bị tiểu cô nương trả trở về. Lục Thiên Lam không muốn đồ quý giá như vậy, lúc trước đánh cờ cùng với hắn, đúng là nghĩ cố ý thua hắn, chẳng qua là mấy năm nay, kỳ nghệ dần dần đã tăng, Lục Thiên Lam phát giác, mình dù có dùng hết toàn lực, cũng không phải là đối thủ của hắn, cũng không giấu rốt nữa, trận vừa rồi, quả thực là nàng thua hắn. Lục Thiên Lam không ngờ, hắn sẽ bỗng nhiên phát cáo lớn đến như vậy, mơ hồ cảm thấy hôm nay, mình đại khái là thông minh quá, sẽ bị thông minh hại rồi. Chẳng qua là chuyện đã tới lúc này, chỉ có thể kiên trì mà nói. Vương gia, khối nghiêm mực này là quà sinh nhật mà Tam công chúa tặng cho phụ thân của ta. Phụ thân của ta lại tặng lại cho ta. Hôm nay, ta đánh cờ đã thua ngươi, cũng không có gì là không ổn. Ta thật sự là không rõ, tại sao vương gia lại tức giận như thế. Huống hồ, kỳ lực của vương gia như thế, ta nếu mà có thể khiến cho ngài vừa vặn thắng ta 3 quân, ta đây há lại không phải là yêu quái. Chẳng qua là hiện tại, Tiểu Tiểu Giác bắt đầu hoài nghi. Lục Thiên Lam nói gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Hắn hầm hầm mà nói, trong lòng của ngươi chán ghét bổn vương như vậy ư? Không chịu cho bổn vương một chút cơ hội nào? Lục Thiên Lam rũ lông mì xuống thấp giọng mà nói, nguyện đánh cuộc chịu thua, thần nữ không có ý tư khác. Tiêu Tiểu Giác cũng không có vòng vo, dù sao thì nghiêm mực là hắn tặng, trong lòng của hai người đều rõ như là gương, lạnh lùng mà nói, đồ mà bổn vương tặng ra ngoài, chưa từng thu hồi lại. Được, được, được, người đã đưa cho ta nghiêm mực này, thì liền là đồ của ta, ta xử trí như thế nào, người cũng không có quyền lên tiếng. Lục Thanh Lam cảm thấy là không ổn, người muốn làm cái gì? Tiêu Tiểu Giác liền hét lớn một tiếng, vệ bân, cầm lấy lém đi. Rốt cuộc là không có nhịn được cơn thịnh nộ ở trong lòng, hắn hung hăng mà nện một quyền ở trên bàn đá lướt ra mấy đường hở, có thể thấy được một quyền này của Tiêu Tiểu Giác lực lớn đến là bao nhiêu. Tay phải của Tiêu Tiểu Giác đã đầm đìa máu tươi, Lục Thanh Lam không nhịn được mà kinh hô một tiếng, cửu ca, bảo nhi, các ngươi đây là chuyện gì đang xảy ra? Tam công chúa đúng lúc mà chạy tới, thấy không khí của hiện trường giống như là dương cùng bạt kiếm thì không khỏi giật mình mà hô. Trong lòng của Lục Thanh Lam rất áy náy, nhất thời nó không nên lời. Tam công chúa phát hiện tay của Tiêu Tiểu Giác đầy máu, lại càng khiếp sợ hơn, tiến lên bắt lấy cánh tay của Tiêu Tiểu Giác mà nói, cửu ca, tay của ngươi bị thương. Phân phó Uyên Thanh nhanh đi mời cụ thái y tới đây. Uyên Thanh đáp ứng một tiếng, vội vã đã chạy đi. Tiêu Tiểu Giác lại không muốn ở lại chỗ này, dù cánh tay về nói với cả vệ bân, chúng ta đi. Cửu ca, cửu ca. Trong lúc tao công chúa sửng sốt thì hắn đã bước nhẹ đi, căn bản là không có kịp ngăn cản hắn. Tam công chúa đành phải mang vẻ mặt mê mang mà hỏi Lục Thanh Lam, bảo nhi, giữa các ngươi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, sao mà cửu ca lại tức giận thành cái bộ dạng này, hắn không phải là luôn rất thích ở chung cùng với cả ngươi sao? Hiện tại trong lòng của Lục Thanh Lam rất loạn, nàng lắc đầu mà nói, a san, ngươi đừng hỏi nữa. Mấy ngày nay nàng thật sự là sinh ra hào cảm với cả Tiêu Tiểu Giác, nhìn thấy bộ dáng của hắn tức giận khổ sở, trong lòng của nàng cũng có một phần không biết là một vị gì. Ấm ức đi theo Tam công chúa trở lại Trường Hy cung. Đêm đó, Lục Thanh Lam ở Trường Hy cung lăn qua lộn lại cả đêm, ngủ không có ngon giấc. Nàng thật sự là có chút không biết nên xử lý quan hệ của mình và Tiêu Tiểu Giác như thế nào. Không nói đến Tiêu Tiểu Giác đã giúp nàng nhiều lần đến như vậy, thậm chí là nhiều lần cứu tính mạng của nàng. Nàng là người ân oán phân minh, với Tiêu Tiểu Giác đương nhiên là ở trong lòng có cảm kích. Tiêu Tiểu Giác không chỉ một lần biểu đạt ý tứ muốn cưới nàng làm chính phi, được một nam tử thông minh, ưu tú, lại có giá trị nhan sắc kiên diễm như vậy theo đuổi, há lại sẽ hoàn toàn thờ ơ. Ngay cả nàng, người kinh nghiệm hai đời, xem tình tình ái ái rất đạm nhạt như vậy, cũng như không được mà có một chút động tâm. Mấu chốt nhất chính là, Tiêu Tiểu Giác với cả người khác thủ đoạn rất ác độc, không một chút lưu tình, hết lần này tới lần khác, đối với nàng lại là che chở đầy đủ, sợ rằng là nữ tử liền đã chịu không nổi. Trước kia, Tiêu Tiểu Giác luôn lúc lạnh lúc nóng với cả nàng, nhưng mà ở hiện tại khắp nơi, thế nào suy nghĩ, thay đổi như vậy nàng cảm giác được, nếu không phải, nàng không nắm chắc là có thể thay đổi được vận mệnh kiếp trước của Tiêu Tiểu Giác, không muốn làm cho Trường Hưng hầu phụ vì vậy mà chịu dính líu, nàng rốt cuộc còn có cái lý do gì mà cự tuyệt hắn đâu chứ. Trọng sinh một kiếp, nàng đương nhiên là nhiều băn khoăn hơn, dù sao cũng không thể chỉ nghĩ đến mình mà không lo cho tiền đồ của gia tộc. Nhưng mà nhờ tới ánh mắt thất vọng phẫn nộ kia của Tiêu Tiểu Giác, trong lòng không khỏi cũng đau xót theo. Nàng phát hiện bất kể là trốn tránh như thế nào, tình cảm của mình đã có một chút không chịu khống chế. Lúc này Tam công chúa đi đến, ngồi ở bên giường của Lục Thanh Lam mà nói, hai người các ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Thanh Lam không đành lòng dầu riêng với cả nàng, liền đem chuyện ngày hôm nay nói đến một lần. Tam công chúa sau khi nghe xong đưa tay điểm cái trán của nàng, bảo nhi, trước kia bất kể là xảy ra chuyện gì, ta luôn là đứng ở phía sau của ngươi. Chuyện hôm nay không phải là ta nợ ngươi, ngươi quả thật là làm hơi quá. Đổ lại là ta cũng tức giận. Cửu ca ta đã vì tặng lễ cho cha của ngươi, ngay cả kỳ hảo của ta đều đã đem ra. Ủy khuất cầu toàn đến như vậy, ngoại trừ đối với ngươi mới có thể như vậy. Ngươi thấy hắn dụng tâm đối với người nào như vậy hay chưa? Ngươi khen ngược, chẳng những không lĩnh tình, lại còn coi như là tính kế hắn một trận. Hắn có thể không tức giận hay sao? Lục Thanh Lam thở dài một hơi mà nói, có thể là ta nóng vội rồi. Nàng cũng không biết là vì sao lúc ấy lại mà rồi cười khiến mà nghĩ ra cái chủ ý như vậy. Bảo nhi, ta thấy cửu ca hôm nay tức giận rất lớn, cửu ca đối với các ngươi thật tốt, người cũng không thể làm cho hắn thương tâm. Nàng vẫn là trông chờ Lục Thanh Lam có thể trở thành cửu tẩu của nàng đây. Hai người các ngươi tại sao không thể ở chung yên lành cơ chứ? Ta không rõ cửu ca của ta đến cùng không tốt ở đâu, tại sao mà ngươi không muốn gả cho hắn? Lục Thanh Lam không biết nên giải thích cùng với cả nàng như thế nào, đành phải hàm hồ mà nói, chuyện này cũng không phải là mình ta có thể làm chủ. Lại nói, Tiêu Tiểu Giác trở lại Khánh Quốc phủ, sải bước như là lưu tinh đi vào thư phòng. Vệ Bân cầm hòm thuốc, tự mình xách theo vào phòng, Phụng Bồi cẩn thận tiến vào viện của Tiêu Thiệt Giác. Vương gia, để nô tài bồi thuốc cho tay của ngài đi. Cút, nghênh đón hắn chính là một cái chén trà bay ra, Vệ Bân cũng không còn dám tránh né, chén trà nện ở trên bả vai của hắn, nên khiến cho hắn lướt về phía sau một bước, trên người cũng dính là đầy nước trà và lá trà. Vệ Bân nhìn thấy Tiêu Tiểu Giác đang nổi nóng thì cũng không có dám nói thêm cái gì, chỉ đành phải nuốt ra ngoài. Hắn mới từ ở trong thư phòng chợt vật đi ra, đã nhìn thấy hai thiếu nữ tuyệt sắc mà Trinh Phi đưa tới lần trước, một người tên là Liễu Nguyệt, một người tên là Trúc Thanh, mới vừa đi tới. Hai người này bị Trinh Phi chọn chúng ban cho Tiêu Tiểu Giác làm nha đầu thông phòng. Ban đầu Trinh Phi ám hiệu cho các nàng, dạy cho Tiêu Tiểu Giác hiệu nhân sự, nhưng mà từ lúc bị Tiêu Tiểu Giác dẫn về Vương phủ, hai người bị đuổi ra đến cả cảnh viên, đừng bảo là tuân theo mệnh lệnh của Trinh Phi chung phòng cùng với cả Tiêu Thiệt Giác, ngày thường còn không thấy được mặt của vương gia. Vốn là cho rằng đi theo vương gia vào phủ là để hưởng phúc, bởi vì vương gia chưa có đính hôn, vương phủ tạm thời chưa có nữ chủ nhân, nói không chừng còn có thể làm nữ chủ nhân làm trời làm đất vài ngày. Nhưng mà hiện tại bị xem gắt gáo như là vậy, coi là cái gì cơ chứ. Hai người đương nhiên không có cam lòng, bởi vậy mà không có việc gì liền tiếp cận thư phòng ở bên này. Bởi vì hai người này là Trinh Phi đưa tới, Tiêu Thiệt Giác cực kỳ kính trọng Trinh Phi, bọn hạ nhân cũng hết sức khách khí với cả Liễu Nguyệt và Trúc Thanh, cũng không có dám ngăn trở. Chỉ là Vệ Bân biết ra tâm tư của Tiêu Thiệt Giác, hai người không qua nổi cửa ải của Vệ Bân này. Vừa rồi hai người vừa nhìn thấy Tiêu Thiệt Giác một tay bị thương tiến vào thư phòng, thấy Vệ Bân chật vật lui ra ngoài, hai người là liền đi ra phía trước. Liễu Nguyệt nói với cả Vệ Bân, tiểu vệ công công, phương gia có chuyện gì hay sao, ngại tức giận lớn đến như vậy, ngay cả tiểu vệ công công cũng là đã chịu liên lụy. Trúc Thành cũng nói, vệ tượng ở trên tay của vương gia còn chưa có xử lý phải không, không bằng để cho tỉ muội chúng ta đi vào đó bằng bó vết thương cho vương gia một chút thì như thế nào. Hai người đều vô cùng có tự tin đối với cả dung mạo phong tình của mình, vẫn cảm thấy Tiêu Thiệt Giác sở dĩ thờ ơ với cả hai người toàn bộ là bởi vì thời gian hắn tiếp xúc với cả các nàng quá ít. Các nàng không tin ở trong thiên hạ này thực sự có nhân vật như là Liễu Hạ Huệ có thể thờ ơ ở trước sắc đẹp của các nàng. Vệ Bần cũng là bệnh cấp loạn tìm thầy, hắn lo lắng thương thế của chủ tử của nhà mình, nếu mà hai vị này nguyện ý đi vào trận địa lâu kia liền để cho bọn nàng đi vào đi. Vệ Bần ra hỏng thuốc cho Liễu Nguyệt, tay phải của vương gia bị thương, các ngươi tìm cách khuyên nhủ vương gia, nếu mà vương gia không tức giận liền giúp cho hắn băng bó một chút, trong hòm thuốc này có thuốc trị vết thương và băng gạc, cẩn thận mà dặn dò một phen. Vẻ mặt của Liễu Nguyệt và Trúc Thanh liền hưng phấn mà nhẹ nhót, vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc, lúc này mới là cẩn thận để cửa tiến vào. Tiểu Thiệt Giác đang tựa lưng ở trên giường sinh hờn dỗi, nghe thấy tiếng bước chân ở trong lòng cáu kỉnh đến một trận, cho rằng là Vệ Bân lại tiến vào, mắng thằng nhóc này sao mà ngươi còn tới nữa. Hai người Liễu Nguyệt và Trúc Thanh lược mắt nhìn nhau không có lên tiếng, mà là nện bước nhỏ tới ở sau lưng của hắn, một người thì giúp hắn bóp vai, mị thanh mặt nói, vương gia, là ai chồng người tức giận lớn đến như vậy, tụi nô tỳ học qua thuật xoa bóp, để tụi nô tỳ xoa bóp vai cho người, xin người bớt giận, người thấy như thế nào. Nói xong bộ ngực mềm nhún liền đè lên lưng của Tiêu Thiệt Giác. Hai nha đầu này trên người bôi son chi dương phấn của cửa hàng hương phấn Đạp Ký cực kỳ xa hoa, một lượng hương phấn giá trị đồng đẳng với cả một lượng bạc, chẳng qua là không ai nói với cả các nàng Tiêu Thiệt Giác không chịu nổi nhất chính là cái loại mùi này. Lúc mà hai nha đầu này vừa bắn đi vào, hắn liền đã nghe thấy được cái mùi sặc người này, hắn lập tức ngừng hô hấp, không đợi cho hắn nói, hai nha đầu này lại đi lên, bộ ngực mềm mại đã áp vào phía sau của lưng hắn. Hai người liền đắc chí, hấp dẫn khiêu khích như vậy là nam nhân liền khó có thể chống cự, huống chi là vương gia còn là một con chim non chưa có trải việc đời. Nghĩ thầm, đại khái buổi tối hôm nay có thể ôm lý nhân rồi. Nào biết là trong nhẹ mắt, lưng của Tiêu Thiệt Giác bỗng nhiên cứng giống như là sắt thép. Hai người cảm thấy có cái gì đó không có đúng cho lắm, nhưng mà còn chưa có kịp phản ứng, bỗng nhiên một cỗ lực mạnh truyền đến, hai người giống như là cưỡi mây đạp gió mà bay ra ngoài, trực tiếp đập vào ở trên vách tường, đụng đến nỗi lục phủ ngũ tạng của hai người đều đã lệch vị trí, trực tiếp hộc ra máu. Tiêu Thiệt Giác lúc này mới xoay độ lại, thần sắc bình tĩnh mà đi tới, thản nhiên mà nói, cầu dẫn bổn vương, ai cho các người cái lá gan này, thật sự là chán sống rồi. Hai nhà đầu nhìn thấy hắn, trong ánh mắt đã là tràn đầy hoảng sợ. Ai có thể ngờ, cái vị này nói động thủ đã liệt động thủ, còn hung ác đến như vậy, không có một chút thương hương tiếc ngọc nào. Lúc này Vệ Bân nghe thấy thanh âm không đúng, cũng đã chạy đi vào, chứng kiến cục diện của hiện trường như vậy cũng sợ đến hết hồn. Vương gia, hai người này dù sao cũng là người mà Trinh nương nương đưa tới, hãy là để nô tài tìm người chữa trị cho các nàng. Tiêu Thiệt Giác chỉ ừ một tiếng, người xem rồi xử trí đi. Xong chuyện, tự mình đi chỗ của Hắc tổng quản lĩnh mở gậy. Không có sự đồng ý của Vệ Bân, hai nữ nhân này cũng không thể đi vào thư phòng của hắn. Vệ Bân không có dám nói gì nữa, gọi người kéo hai nữ nhân này ra ngoài, mời đại phu thi cứu, vừa nói với cả Tiêu Thiệt Giác. Vương gia, tay của ngài, hãy để cho tiểu nhân bóng bó cho ngài một chút đi. Tiêu Thiệt Giác chừng trị hai nữ tử tự đưa tới cửa, tâm tình không khỏi đã tốt hơn nhiều, liền đưa tay để cho Vệ Bân bóng bó cho hắn. Lúc này, ở trong lòng cũng bình tĩnh không ít, nghĩ thầm, cái tiểu cô nương kia, dù sao đã ghét bỏ hắn như vậy, lại không phải là lần đầu tiên, cần gì phải tức giận cùng với cả nàng cơ chứ. Mùng 1 tháng 5, sứ tiết đoàn của Đại Chu rốt cuộc đã đi tới đại tề. Do hoạt đế phái hoàng trường tử là Tiêu Thiệt Du thay mặt tự mình đi ra ngoài thành nghênh đón, chính phó sứ giả quả nhân là ngũ hoàng tử Diệu Nguyên Tín và chiến thần uy trấn thiên hạ Nhạo Viêm của Đại Chu. Đi cùng với cả bọn họ còn có cả lục công chúa Diệp Nhân Như của hoàng thất Đại Chu, hoàng đế Thiết Yến khoản đãi sứ thần của Đại Chu ở Ngũ Vượng Lâu. Lục Thiên Lam đương nhiên là không có tư cách mà tham gia. Chẳng qua là đến ngày mùng 4 tháng 5, Trường Hưng hậu phủ phái xe ngựa đón Lục Thiên Lam trở về hậu phủ. Quả như là theo lời của Tiêu Thiệt Giác nói, hôm qua hoàng hậu đã ban ý chỉ xuống, ra lệnh cho lão phu nhân kỷ thị cùng với cả Lục Thiên Lam ngày mai phải tham dự cuộc so tài thuyền rầm, hơn nữa là còn phải hầu hạ ở bên cạnh của hoàng hậu. Đám người Trương thị và Kỷ thị không có dám chậm chế, vội vàng đón Lục Thiên Lam trở về hậu phủ, cẩn thận mà dặn dò. Tới đoàn ngọ ngày đó, trời còn chưa có sáng, mọi người ở Trương Hưng hậu phủ đã liền dậy thật sớm. Tranh tài thuyền rồng là việc trọng đại mỗi năm một lần của đại tề, năm nay lại so tài cùng với cả Đại Chu, 3 năm một lần, lại càng phải tập trung sự chú ý ở khắp thiên hạ. Bởi vì là tranh tài thuyền rồng nên là đế hậu đều phải tham dự, cho nên không riêng gì theo ý chỉ của hoàng hậu, các nữ quyến đều đã phải tham gia, tất cả nam tử có quan chức tước vị của hậu phủ cũng đều phải có mặt. Bởi vì thời gian tranh tài thuyền rồng là buổi trưa, cho nên bọn họ nhất định phải đuổi tới trước khi mà giờ tị, cũng không thể để cho đế hậu chờ đám thần tử bọn họ a. Cho nên mọi người vội vàng ăn xong đồ ăn sáng liền lên đường. Bởi vì chuyện của Vega Nhi bị lạc vào Tết Nguyên Tiêu, Lục Thần và Kỷ thị không còn dám để cho hắn xuất môn nữa, liền lưu hắn ở lại phủ. Kỷ thị còn để cảnh mama ở nhà trông coi cái vị tiểu tổ tông này. Vinh Nhi nước mắt lượn vòng mà ăn cơm cùng với các cha mẹ, ca ca tỷ tỷ. Lục Thiên Lam nhìn thấy bộ dáng của cậu nhóc đáng thương, trong lòng khó chịu theo. Nàng hai ba cái đã ăn xong, ôm Vinh Nhi vào trong ngực, mang dây trường mệnh tự mình tết lên cho hắn, lại đeo thêm một cái trường bào dùng sợi tơ ngũ sắc mà đan thành cho hắn. Sau đó là hôn lên mặt của Vinh Nhi. Vinh Nhi, người ngoan ngoãn ở lại, đợi mà thi đấu thuyền rồng kết thúc, tỷ tỷ sẽ trở lại cùng với cả ngươi, mua cho người kẹo đường mà ngươi thích nhất có được hay không? Vinh Ca Nhi nhu thuận mà gật đầu, thấy nàng cho mình một cái hương bao, liền lấy một cái hương bao từ trong lòng ngực ra, đeo lên thắt lưng của Lục Thiên Lam. Kỷ thị không khỏi cười khổ, hương bao này là Kỷ thị chờ sáng sớm hôm nay đã cho hắn, vật nhỏ này ngược lại đã biết đền đáp. Kỷ thị buổi sáng kỳ thật là cũng cho Lục Thiên Lam một cái, chẳng qua là nếu là Vinh Ca Nhi cho nàng, nàng cũng đã không tiện cự tuyệt, lòng tốt của Vinh Ca Nhi cũng đã thu lấy. Đợi bên này thật vất vả mới vỗ về được Vinh Ca Nhi, người một nhà lúc này mới ra khỏi cửa. Vị thủy xuyên qua kinh sư, hàng năm tranh tài thuyền rồng đều là ở trên cái đoạn vị thủy này ở ngoài thành 10 dặm, bởi vì nơi đó nước chảy êm du, dân bái lại rộng rãi, cho nên là thích hợp làm nơi tranh tài nhất. Trời vừa mới tờ mờ sáng, ở trên đường hướng về phía của cửa thành lại là tràn đầy xe ngựa, đều là người nhà quan lại đi tham gia đấu thuyền rồng. Trường Hưng hậu phủ 3 phòng xuất động hơn 10 chiếc xe ngựa, đội ngũ rất là quy mô. Xe ngựa của Lục gia đại khái chạy được nửa cái giờ thì cuối cùng cũng đã tới đích. Năm nay bố trí cuộc thi thuyền rồng toàn bộ là do đại hoàng tử chủ trì. Lục Đình Lam viện cánh tay của Mặc Cúc xuống xe ngựa thì mới phát hiện điểm xuất phát của cuộc thi thuyền rồng xây dựng ở trên một tòa đài cao, ở phía trên sắp xếp rất nhiều ghế dựa, chính giữa là một cái long ỷ lớn nhất, xa hoa nhất, đương nhiên là để cho gia hỏa đế ngồi. Còn lại là có thể ngồi ở vị trí ở trên đài cao này đều là quyền quý số 1 số 2 của đại tề, càng gần gia hỏa đế thì quyền lực lại càng lớn. Chẳng qua lúc này gia hỏa đế còn chưa có tới, trên đài cao cũng chưa có người ngồi. Hai bên của đài cao xếp một cái hàng mái che, tròi che nắng của Trường Hưng hậu phủ cũng ở trong số đó. Chẳng qua là đám người Lục Thiên Lam lại không thể đi vào tròi họng mát của nhà mình hậu phúc, bởi vì Hoàng hậu yêu cầu các nữ quyến lục gia hầu hạ ở bên cạnh, các nàng chỉ có thể đi chòi hóng mát nhất, xa hoa nhất ở bên tay trái mà chờ. Hoàng hậu nương nương cũng còn chỗ ngồi ở trên đài cao, chẳng qua là sàn trò này đều là chuẩn bị vì một mình nàng. Trương thị liền dẫn ba con dâu là Phùng thị, Kỷ thị, Triệu thị, cùng với cả tôn bối là Loan Hiệu, Lục Thanh Lam, Trương Tư Tuệ đều đi chòi của hoàng hậu nương nương. Hai cô nương của tác phòng, Lục Thanh Nhân và Lục Thanh Dung, hơn nửa năm liền đã chuẩn bị xuất giá ra ngoài. Hai cô nương này thanh danh đều học rồi, cho nên ở trong ý chỉ của hoàng hậu cũng không còn nói tới hai người kia. Hai người đương nhiên là cũng không còn mặt mũi. Đại nãi nãi Loan Hiểu mới vừa sinh ra hài tử, nhi tử vẫn còn ở trong tã lót. Lão nhân cảm thấy Trương Tư Tuệ vốn chính là gõ cho đủ số. Nếu chỉ là mang một mình Lục Thanh Lam tới, thật sự là không có đẹp mắt, liền kéo Loan Hiểu cùng đi. Mọi người mới vừa đi tới trước chòi, rèm đã được nhấc lên, một vị thanh niên thân hình cao lớn, khí thế uy nghiêm đi ra, Trương thị vội vàng hành lý, Yến Vương điện hạ. Từ ở bên trong của chòi đi ra chính là Tiêu Thiểu Huyền, hắn gật đầu về phía của Trương thị, cực kỳ khách khí nói một câu, lão hôn nhân không cần phải khách khí. Ánh mắt đã liền chuyển đến trên người của Lục Thanh Lam, thấy tiểu cô nương mặc một thân nhục quần màu xanh nhạt, bởi vì chưa có cập kê, chỉ trải là song thủy kế, đứng ở giữa đám người, tươi mới giống như là một giọt sương châu ở trên lá sen vào sáng sớm, làm cho người ta muốn không chú ý đến nàng cũng rất khó. Trong lòng của Tiêu Thiểu Huyền không khỏi nóng như lửa, nếu mà kế hoạch hôm nay thuận lợi, tiểu cô nương này về sau chính là người của mình. Đến lúc đó, toàn bộ người của nàng, còn có cả mỏ vàng sau lưng của nàng, đều sẽ thành vật ở trong túi của mình. Nhưng mà rốt cuộc, hắn là hạng người tâm tư thầm trầm, rất nhanh đã liền rời đi ánh mắt, mang theo bọn hạ nhân rời đi. Trương thị liền mang theo mấy người tiến vào chòi. Địa giới của hoàng hậu đương nhiên là vô cùng lớn, tất cả thiết bị cũng đều cực kỳ đầy đủ. Lúc mà mọi người lục gia tiến vào, trong chòi đã tụ tập không ít người, đều là bị ý chỉ của hoàng hậu bắt tới hầu hạ. Nói là mặc dù hầu hạ hoàng hậu không hẳn là đơn giản như vậy, nhưng là có thể được đạo ý chỉ này đều là một chuyện rất có mặt mũi. Bản tọa chính giữa trống không, đó là bảo tọa của tiền hoàng hậu, trái phải của bảo tọa đều có một hàng chỗ ngồi, một hàng ở bên trái là do vương phi cùng với cả tôn thất hoàng thân ngồi, hiện giờ chỗ ngồi không có một bóng người. Bên phải còn lại là cho các quý phụ thế gia ngồi, lúc này đã ngồi ở bên phải đã có hai người ngồi, một người là thê tử của Lý thị là Tiền Thông, một người là thê tử của Vương thị là Tiền Khoa, hai người đều là tổ tử nhà mẹ đẻ của hoàng hậu, đương nhiên là được ngồi. Còn lại mấy nhà tới sớm liền ngồi vây xung quanh ở bên người của Lý thị và Vương thị, gõ vui mà nói cười. Hai người đứng ở phía sau lại là nhóm cô nương của Tiền gia, Tiền Lâm ở trong số đó, nàng mặc một bộ bối tử mẫu đơn màu đỏ, trải đóa mạ kế phức tạp, châu ngọc quấn quanh đầu, trang phục hoa chi chiêu triển, cảnh lá rung rê. Lại nói tiếp, Tiền Lâm còn lớn hơn Lục Thanh Lam là 4 tuổi, năm nay đã là 17, hôn sự vẫn chưa có định ra. Vương thị cho nàng xem hết người này đến người khác, Tiền Lâm lại không để ý một người nào. Thì rất là từ nhiều năm trước, nàng đã chọn chúng là Tiêu Thiệt Giác. Qua nhiều năm như vậy, nàng quyết định đặt tâm tư phải vào Khánh Vương phủ. Tiền Hoàng hậu cũng muốn người nhà của mẹ đẻ mình kế thân cùng với cả Tiêu Thiệt Giác, dùng chuyện này lung lạc Tiêu Thiệt Giác. Nhưng mà nàng đề cập tới mấy lần đều bị Trinh Phi dùng phương thức thái cực mà đánh trở lại, cộng thêm cả gia hỏa đế cũng không có đồng ý cái cửa hôn sự này, hoàng hậu cũng đành dập tắt tầng tâm tư này. Chẳng qua là Tiền Lâm vẫn chưa có từ bỏ ý định, quyết định chủ ý, Tiêu Thiệt Giác một ngày không cưới thì nàng một ngày không gả. Trương thị mang theo nữ quyến tỏa ra tiến lên chào hỏi với các vị quý phụ. Lý thị mời nàng ngồi ở một bên, vừa lúc đại biểu tỷ Tần Tị Nhu và Bảo Thế Như cũng ở đây, nhìn thấy Lục Thanh Lam, tất cả đều là từ cao hứng mà đi tới. Bảo Thế Như và Lục Văn Dương đã đính hôn, hôn kỳ định tại là tháng 2 năm sau, vốn thời điểm này nên trốn ở trong nhà an an ổn ổn mà theo đồ cưới, nhưng mà cũng là bị ý chỉ của hoàng hậu gọi, không thể không đến. Bảo Thế Như việc vùi tới cửa, sắc mặt hồng nhuận, vẻ mặt thẹn thùng, lôi kéo cánh tay của Lục Thanh Lam nói đến không ngừng. Tần Tế Nhu lại bất đồng, nàng năm nay đã 16 tuổi, lẽ ra là cũng nên sớm xuất giá, nhưng mà cô không biết là vận khí không tốt hay là số mệnh lại quá cứng rắn, liên tục định ra hai mối hôn sự, nhà trai toàn gặp phải chuyện không may. Lần thứ nhất định thân là một tháng, nhà trai bệnh sốt rét mà chết mất, sau là bởi vì đã có lựa đường khác chồng, đại cô mẫu định cho nàng một cửa hôn sự ở Tân Châu, định gả cho nàng lấy chồng xa, nào biết là sau khi mà đính hôn chỉ có 2 tháng, nhà trai lại xảy ra chuyện, vệ mạ trượt chân rơi xuống nước chết đuối. Cái này chính là chính thực thanh danh khắc chồng của nàng. Vốn dựa vào dung mạo, nhân tài phẩm hạnh, gia thế của Tần Tịnh Nhu ở trong đám quyến nữ ở kinh thành cũng là hạng đầu, Thế nhưng mà có một cái tay xanh như vậy, lập tức từ chạm tay có thể bỏng, biến thành vắng như là chùa Bà Đanh. Không có ai dám tới cửa cầu hôn nữa. Mắt thấy một nữ hải tốt sẽ phải phí hoài thành gái nữa thì, nhưng mà nàng hiện tại rơi vào cái loại tình cảnh này, cho dù là gả nàng cho người ta là vợ kế, cũng là không ai dám muốn. Như vậy nữa, nàng chỉ có thể là sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Cho dù là người tính tình kiên cường như là đại cô mẫu, vì chuyện này cũng nhịn không được mà tìm Kỳ Thị khóc đến mấy trận. Lục Lam thấy sắc mặt của nàng không có tốt, có vài phần lo lắng mà hỏi: "Đại biểu tỷ, người không sao chứ?" Bạc Thiên Như cũng nghe nói chuyện của Tần Tị Nhu gặp phải, thì cảm thấy cô nương này quá mức xui xẻo, mới nhận ra là mình không nên khoe khoang hạnh phúc ở trước mặt của nàng vào lúc này, liền biết điều mà ngậm miệng. Tần Tị Nhu đưa tay sờ đầu của Lục Thiên Lam, đột nhiên cười mà nói: "Bảo Nhi, người lo lắng cái gì cái chứ? Biểu tỷ ngươi là ta đây, là người như thế nào, ngươi còn không biết hay sao? Ta không có sao." Nàng hạ giọng mà nói: "Lần này nước của ta vốn là không có cho ta cùng đi ra ngoài, nhưng mà ta chính là muốn khiến cho những người nói lung tung đầm ở sau lưng của ta xem không có nam nhân thì Tân Tị Nhu ta vẫn sống rất tốt." Lục Thiên Lam đánh giá trên dưới của nàng một phen, thấy nàng mặc một áo sam màu xanh nhạt thêu ám văn hoa sen trải nguyên vào ghế, trên đầu mang một đồ trang sức hồng bảo thạch, cả người lộ ra vẻ rực rỡ lóa mắt. Những nữ quyến đang chỉ trò trò kia bị nàng dùng ánh mắt trừng trở lại, người nào người nấy có tật giật mình, toàn bộ đã đều không có dám đối mặt với cả nàng. Lục Thiên Lam không khỏi cảm khái, nếu mà đổi lại là một nữ hải khác gặp chuyện giống như nàng cũng là khóc đến muốn chết rồi. Đại biểu tỷ của nàng còn có lực chiến đấu mạnh mẽ đến như vậy, chỉ đơn giản là cái loại tinh thần chủ nghĩa lạc quan này liền đã đủ làm cho người ta phải khâm phục. Lục Thiên Lam nói: "Đại biểu tỷ, ngày sau có tính toán gì không?" Tần Tĩ Nhu khe khẽ thở dài mà nói: "Còn có thể có tính toán gì, cùng lắm thì cả đời không có lấy chồng, ở nhà làm gái lỡ thì cả đời mà thôi." Nói tới đây, giọng của nàng nhẹ hơn một chút: "Vốn là ta cũng không muốn gả cho người ta cho lắm, nữ hài nhi chúng ta ở nhà thiên kiều vạn dùng, tại sao phải đến nhà của chồng làm trâu làm ngựa cho bọn họ, chẳng những phải hầu hạ phu quân sinh con cho bọn họ, lại còn phải chịu bà chị em dâu và cả cô em chồng làm khó, còn không bằng cứ như vậy cô độc một mình thành tĩnh tĩnh qua ngày." Thật ra thì từ lâu Lục Thiên Lam cũng đã sâu sắc cảm thấy vậy. Còn có một điểm, tại sao nam nhân có thể tam thế tứ thiếp mà nữ nhân lại phải chung thủy với cả một người, đây căn bản chính là không công bằng. Lúc này bởi vì hoàng hậu nương nương còn chưa có tới, các tiểu cô nương cũng không có quá mức cầu thúc, mọi người một đám ba năm đứng ở một chỗ nói chuyện. Tiền Lâm từ lúc mà Lục Thiên Lam đi tới, ánh mắt đã ngừng lại, chỉ cảm thấy mỗi một lần mà nhìn thấy Lục Thiên Lam, nàng đều là hấp dẫn hơn trước đây mấy phần. Như bây giờ, nữ hài của cả phòng này đã bị nàng lấy làm nền, càng trở nên dòng trì tục phấn. Tiền Lâm vốn là đã từng có quan hệ với cả nàng, lại càng nhìn nàng càng cảm thấy tức giận. Bên người của nàng vây quanh một đám tiểu cô nương, không nhịn được mà mỉa mai. Trong nhà xảy ra chuyện như vậy, hai tỷ tỷ đều tự định chung thân, cấu kết với cả nam nhân, lại còn có cả mặt mũi mà xuất môn, đổi lại là ta, xấu hổ mắc cỡ chết đi được. Chuyện Lục Thiên Nhân và Lục Thanh Dung, Trường Hưng Hầu phủ mặc dù là tốn không ít tâm tư áp chế lời đồn, tận lực giảm bớt ảnh hưởng, chẳng qua là ở trong kinh vẫn chuyển rất là hùng hùng hổ hổ. Thanh âm của nàng không tính là quá cao, nhưng mà có thể khiến cho tất cả mọi người có thể nghe được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả mọi người đều rơi vào trên người của Lục Thiên Lam. Triệu Thị ngay lời này sắc mặt lại càng tái nhợt. Tiện Lâm vốn là muốn nhìn thấy Lục Thiên Lam bị bêu xấu, người bình thường nghe lời như vậy cũng nên xấu hổ không có chịu nổi. Không biết là làm sao, đến lúc đó nàng càng mất tự nhiên, Tiền Lâm thì lại càng cao hứng. Nào biết Lục Thiên Lam kiếp trước, ở trong hậu cung, rèn luyện ra cái da mặt cực kỳ dày. Toàn bộ mọi người đều nhìn về phía của nàng, nàng lại hoàn toàn không xem ra gì, nụ cười vẫn ấm áp, khéo léo như cũ, ánh mắt cũng không có ý tránh né một chút nào. Tiền Lâm nhìn thấy bộ dạng này của nàng, càng cảm thấy tức giận, căm hận mà nói: "Không mặt không da, không biết xấu hổ." Vừa mới dứt lời, liền thấy ở bên ngoài của tròi vừa lúc có một nhóm người đi tới, cầm đầu là một bà lão 50 tuổi, mặc một thân bối tử, theo hình ngũ phúc nâng thọ màu đỏ, vẻ mặt uy nghiêm, khí thế bức người, chính là Trần Quốc Trưởng công chúa. Đi theo ở phía sau của nàng là một thiếu phụ 20 tuổi, khuôn mặt kiều mị, là nữ nhi duy nhất của nàng, Thanh Hà quận chúa, mà đứng ở bên phải của nàng là một thiếu nữ mà công trang đỡ cánh tay của nàng, vẻ mặt sáng rỡ hoạt bát chính là Tam công chúa. Ai cũng không ngờ Trần Quốc Trưởng công chúa lại tới sớm như vậy, vội vàng đứng dậy nghênh đón, Sau khi mà hành lễ, trưởng công chúa ngồi ở tại chỗ, thản nhiên mà nói, vừa rồi đang nói cái gì đấy, náo nhiệt như vậy. Ánh mắt liền rơi vào trên người của Tuyệt Lâm, vừa rồi đám người trưởng công chúa đứng ở bên ngoài của chòi, bắt đầu từ khi mà Tuyệt Lâm làm khó dễ Lục Thiên Lam, tất cả lời nói đều đã nghe được nhất thanh nhị sở. Sắc mặt của Tuyệt Lâm trắng nhợt, trưởng công chúa xưa nay uy nghiêm, giờ có uy vọng ở trong hoàng thất, nàng là tỷ tỷ của hoàng đế cực kỳ tôn kính với cả nàng, huống chi nàng là một người đoàn chính ngay thẳng, đám tiền bối lại càng sợ nàng. Chỉ bằng câu không biết dấu hổ vừa rồi kia của Tuyệt Lâm cũng đã đủ lưu lại ấn tượng xấu cho trưởng công chúa rồi. Quý nữ thế gia cho dù mắng chửi người cũng có đều là không mang lời tu tụ, nào có giống như là nàng. Mẫu thân vương thị của Tuyệt Lâm thấy thế vội vàng hòa giải mà nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không ngăn được miệng, kính xin trưởng công chúa đừng mà so đo với cả các nàng. Nàng là tổ tử của hoàng hậu, địa vị không phải là nhỏ, trưởng công chúa cũng không thể không để cho nàng vài phần mặt mũi. Trưởng công chúa gật đầu, thản nhiên mà lên tiếng, không dám, không dám. Tiền gia một nhà hai hầu, lại có lại một hoàng hậu, ngày càng ngang ngược cản rỡ, ngày thường ức hiếp không ít quan viên ở trong triều, trưởng công chúa đã có mấy phần bất mãn. Hôm nay vừa lúc lại bắt gặp cái chuyện này lại càng không thoải mái. Nàng gọi Lục Thiên Lam đến bên cạnh, lôi kéo cánh tay của nàng mà nói, hai tử tốt, người chịu ủy khuất rồi, oán có đầu nợ có chủ, mặc kệ người khác nói sao, ngươi là người tốt, cho dù người khác không biết, bổn cung lại nhất thanh nhị sở. Về sau có gì ủy khuất thì ngươi cứ đến chỗ của bổn cung mà thổ lộ, bổn cung làm chủ cho ngươi. Ý tứ kia chính là chuyện đám tỷ tỷ của các ngươi và ngươi không có liên quan với nhau, về sau thì có ta bảo kê cho ngươi, xem ai có dám nói liên thuyên. Từ đêm thượng nguyên, Vinh Ca Nhi giúp phòng vương, trưởng công chúa mang phòng vương đi trường hưng hậu phủ trở về. Ấn tượng đối với cả mấy hài tử nhị phòng đều rất tốt đến vô cùng, cho nên gặp phải loại tình huống này đương nhiên là phải giáp mặt làm chỗ dựa cho Lục Thanh Lam. Có trưởng công chúa làm chỗ dựa cho Lục Thanh Lam, còn ai mà dám nói cái gì nữa. Lục tỷ tỷ, Lục tỷ tỷ. Phòng phương lần này cũng là đi theo ngoại tổ mẫu và mẫu thân thối, bị nhũng mẫu ôm vào trong ngực, nhìn thấy là Lục Thanh Lam liền mở một đôi bàn tay nhỏ ra xin ôm ôm. Tiểu nha đầu bộ dạng phấn nộ rất đáng yêu, Lục Thanh Lam kiếp trước không thể sinh con, cho nên thích nhất là hài tử. Mỗi lần mà phòng vương tới tỉ Vinh Ca Nhi chơi đùa, Lục Thanh Lam đều sẽ theo cùng với các bọn họ, cho nên phòng vương vô cùng thích vị tỷ tỷ Lục Thanh Lam này, rất thân cận với cả nàng. Lục Thanh Lam liền đi tới bên cạnh của nhũ mẫu ôm phòng vương vào trong ngực. Phòng vương giáo khuôn mặt nhỏ lên mặt của nàng, chà chà non nớt mà hỏi, Vinh ca ca sao lại không tới? Tiểu nha đầu vừa nhìn thấy người của Lục gia liền theo bản năng lại đi tìm Vinh Ca Nhi ở xung quanh. Lục Thanh Lam thấp giọng và nói, Vinh Ca Nhi ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc, liền không có cùng tới. Phương Tỷ Nhi nếu mà như hắn thì đợi lát nữa cuộc thi thuyền rồng kết thúc, cùng với cả tỷ tỷ đi hầu vụ thăm Vinh Ca Nhi có được hay không? Trên mặt của Phương Tỷ Nhi lập tức lộ ra nụ cười sáng lạn, liều mạng mà gật gật cái đầu nhỏ. Thanh Hà quận chúa thấy quyền nữ của nhà mình tiết Lục Thanh Lam đến như vậy, nhoẹt miệng mà cười, cũng là nói theo. Ai nói không phải chứ, thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc, có lẽ là hoàng hậu nương nương cũng biết. Nếu mà Lục gia một muội thật sự là nhân phẩm không tốt, thì hoàng hậu nương nương há là truyền nàng đến buổi thị, có thể thấy được là có vài người lấy bụng tiểu nhân đòi lòng quân tử. Nàng là con gái một của trưởng công chúa, hoàng thượng cũng là vô cùng chiếu cố cái vị cháu ngoại nữ này, luôn quen bá đạo, chỉ có nàng ưng hiếp người khác, chưa từng chịu một chút ủy khuất nào. Nàng luôn bao che khuyết điểm, sớm có Lục Thanh Lam như là người một nhà, người một nhà đã bị vũ nhục, nàng đương nhiên là phải ra mặt. Lần này còn kém chỉ mặt gọi tên mắng Tiền Lâm, sắc mặt của Tiền Lâm trở lên xanh mét. Nhưng mà trưởng công chúa và Thanh Hòa quận chúa cũng không có phải là người nàng có thể chọc được, cỗ lửa giận này cũng chỉ có thể nghẹn lại, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng trừng Lục Thanh Lam. Ta của chúa thấy Tiền Lâm vũ nhục bạn tốt đã sớm là nhịn không được rồi. Lời của Thanh Hà quận chúa còn chưa có dứt lời thì nàng đã liền không nhịn được mà nhảy ra cười lạnh mà nói, có vài người tuổi thì đã là một cái sấp dày, còn không nhanh mà lập gia đình là vậy làm cái gì, đừng tưởng rằng người khác không biết, còn không phải là muốn gả cho hoàng huynh của ta, cũng không có tự soi lại mình, thật sự là si tâm vọng tưởng. Bản thân ngày ngày tựa nhớ nam nhân không sao, nghĩ rằng khắp thiên hạ đều không biết xấu hổ giống như là ngươi hay sao? Ta của chúa luôn là bụng dạ thẳng thắn, nói chuyện cũng không có thích quanh co, trực tiếp mà mắng. Mặt này thật sự là đánh cho vang đến bành bạch. Chuyện Tiền Lâm lưu luyến si mê cửu hoàng tử, hơn phân nửa người đang ngồi ở đây đã đều biết. Mà nàng liên tiếp bị cửu hoàng tử cự tuyệt, cũng bị rất nhiều người cười nhạo. Sắc mặt của Tiện Lâm đỏ như là máu, tức đến nỗi cả người run rẩy, một ngón tay chỉ vào Tam công chúa mà nói: "Ngươi!" Tam công chúa hừ một tiếng: "Sao, ngươi có thể làm, bổ công chúa lại không thể nói hay sao?" Trưởng công chúa trợn mắt mà nhìn Tam công chúa một cái nói: "Tam nha đầu, ngươi tạm thời nói ít vài câu." Tam công chúa vẫn là còn có một chút sợ cái vị cô cụ này, lè lưỡi không nói. Trưởng công chúa ngoài mặt là đang trách cứ Tam công chúa, nhưng mà trên thực tế lại là giải vây cho Tam công chúa, khiến cho Tiền Lâm có lý cũng không có chỗ mà nói. Tiền Lâm giận không chịu nổi, cảm thấy mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt khác thường mà nhìn nàng. Nàng cũng không có một ý chí, khí độ như là Lục Thanh Lam, giận đến mức rơi nước mắt. Lục Thanh Lam liền bĩu môi, trong lòng tự nhủ, một chút áp lực chiến đấu như vậy còn dám thêu diện chuyện ở khắp nơi. Bên này đang ầm ĩ thì Tiền Hoàng hậu rốt cuộc cũng đã tới. Phụ bồi Tiền Hoàng hậu đi tới còn có cả Hoàng trưởng tử Phi Hàn Thị, Nhị Hoàng tử Phi Liên Thị và Tứ Hoàng tử Phi Quách Thị. Nhị Hoàng tử Phi Liêm Thị gặp Lục Thanh Lam tương đối ít, cũng như không được mà nhiều thêm vài lần. Nàng có một gương mặt trái xoan để đặn, thân mặc một bộ cung trang trùng lụa hoa vân cẩm màu tím nhạt, ở phía dưới là nhu quần hoa hồng màu lam, trên đầu vấn là một búi tóc lệch đặc biệt phong lưu, trong tóc mây cắm châm cài tóc bằng sứ để lang phập thủ hàm châu, ánh mắt sắc bén, khí thể ở trên người rất là cự đại. Liêm Thị ở kinh thành nổi danh là lợi hại, ở trong phủ của Nhị hoàng tử một tay che trời, ngay cả nhân vật anh hùng như là Nhị hoàng tử cũng bị nàng hàng phục đến ngoan ngoãn. Mấu chốt là thủ đoạn cực kỳ cao siêu, ngay cả bà mẫu hoàng hậu này cũng không có nói nàng đến nửa câu không phải. Theo như là truyền thuyết, nàng chính là nữ trung hào kiệt, tâm tính thủ đoạn không khác gì là nam tử. Rất nhiều chính sự Nhị hoàng tử đều là thương lượng cùng với cả nàng. Lục Yên Lam chỉ cảm thấy khi phép uy thế bực này quả thực là danh bất hư truyền. Nhất thời hoàng hậu lên bảo tọa, thấy bộ dạng của Tiện Lâm rừng rừng nước mắt thì không khỏi nhíu mày lại. Đại mama của nàng nói nhỏ ở bên tai của nàng vài câu. Hoàng hậu lại nhìn thoáng qua Lục Thanh Lam, lại nhìn thoáng qua Tiện Lâm, cũng cảm thấy chân nữ này càng sống lại càng đi lùi, tranh giành một chút võ mồm có thể có cái tác dụng gì. Có bản lĩnh thì thu phục tâm của Tiêu Thiệt Giác, khiến cho hắn cưới nàng làm phi, cũng là tiện thể cho Tiêu Thiệt Giác đế phe của Nhị hoàng tử. Trường Hưng hậu phủ hiện giờ đã là hoàn toàn đảo hướng về hoàng trường tử. Hoàng hậu đương nhiên sẽ không có ấn tượng gì tốt với cả người của Lục gia. Chẳng qua nàng cũng không có ý định là giáp mặt cho Tiện Lâm, bởi vì vừa rồi trưởng công chúa tuyên bố đứng ở phía của Lục Thanh Lam, nàng cũng là không muốn vì một chân nữ không quan trọng mà đắc tội với cả trưởng công chúa, ngược lại để nàng về phía của hoàng trưởng tử ở bên kia. Hoàng hậu liền cười mà nói: "Tranh tài thuyền rồng năm nay thành viên đại trúc phái tới tham dự đều là cao thủ đứng đầu trong thần vũ danh, trận đấu nhất định cực kỳ đặc sắc, các vị chút nữa cũng đừng quên trợ uy cho các huynh đệ của đại tỷ ta." Thần vũ danh ở Đại Chu được xưng là đệ nhất chiến lực, là đội ngũ thuần kỵ binh, là chiến thần Nhạo Viêm tự tay thành lập và huấn luyện. Bao năm nay trong ở chiến tranh ngoại phiến, lập được chiến công bất thủ, ngay cả quân đội ở bên cạnh của hoàng đế Đại Chu so ra là kém hơn thần vũ danh. Bọn nữ tử mặc dù hiểu biết đối với cả quân sự có hạn, nhưng thần vũ danh và quân thần Nhạo Viêm vẫn là nghe nói qua, nhất thời tất cả đều không khỏi nghị luận đến rối rít. An Bình hầu phu nhân Lý Thị cười mà nói: "Thần vũ danh quả thực là có tiếng quân đội dũng mãnh thiện chiến của Đại Chu, thế nhưng chỉ tiền vệ của đại tể chúng ta cũng không có kém a. Ngô hoàng anh duệ chiến thắng cuối cùng nhất định là thuộc về đại tể của chúng ta. Trực tiền vệ chính là quân đội bên cạnh của hoàng đế, có thể tiến vào trực tiền vệ đều là đệ tử của quan gia, gia thân trong sạch đều trung thành với cả hoàng đế. Trực tiền vệ huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, lực chiến đấu đương nhiên cũng không phải là một chuyện đùa, mọi người rú rít ủng hộ." Hoàng hậu lại nói vài câu cùng với cả mọi người, thấy nữ hài của các nhà gò bó ở về sau, ngay cả chỗ ngồi cũng là không có, cười mà nói: "Các nữ hài nhi cũng không muốn ở chỗ này gò bó, đều đi chơi đi." Hiếm khi mà hoàng hậu khéo hiểu lòng người đến như vậy, mọi người bẻ mồm tắm lưỡi mà tạ ơn, ra khỏi tròi của hoàng hậu. Lục Đình Lam cũng giao Phương Tụy Nhi cho nhiều mẫu, đi theo Tam công chúa ra khỏi tròi. Tam công chúa vừa ra cửa liền đã thở ra một hơi: "Nhịn chết ta đã sớm không muốn ở bên trong." Tính hoạt bát của nàng đúng là chịu không nổi cầu thúc bực này. Lục Thanh Lam thấy nàng lôi kéo tay của mình đi thẳng đến bờ sông, kỳ quái mà nói: "Người dẫn ta đi đâu vậy?" Công chúa thần bí mà nói: "Có một thứ tốt cho ngươi xem, ngươi sang đây xem thử sẽ biết." Hai người đi tới bờ sông, ở phía xa đã có thể nhìn thấy một chiếc thuyền lớn, không hề cùng dạng như là thuyền rồng sử dụng để mà tranh tài. Trên boong thuyền có ba tầng kiến trúc, một tầng bốn phía đều thiết trí lan can cao tới cả nửa người. Không gian ở trên thuyền rất lớn, Tam công chúa giơ một ngón tay lên, đắc ý nói với cả Lục Thanh Lam, chiếc thuyền này thế nào, đây là tọa giá của bổn công chúa, là phụ hoàng tặng cho ta. Thần sắc của Lục Thanh Lam liền chấn động, thuyền này là của ngươi ư? Khó trách mà vừa rồi Tam công chúa ở bên trong chòi của hoàng hậu có một chút ngồi không yên. Có thứ tốt như vậy, nàng không tự mình xuống nước thử một lần, trong lòng chỉ sợ cũng là khó chịu như là mộng nấm. Tam công chúa nói, 5 năm trước, hoàng tỷ của ta bởi vì chủ trì bách hoa yến hội có công, phụ hoàng đã đặc biệt thưởng cho một chiếc du thuyền cho nàng tại lễ đoan ngọ ngày ấy. Lần này, ta liền đi cầu phụ hoàng, để cho hắn cũng thưởng cho ta một cái thuyền. Không ngờ mà, phụ hoàng thật sự đã đồng ý. Nói xong thì không đợi Lục Thanh Lam phát biểu cảm nghĩ, đã lôi kéo Lục Thanh Lam đi lên. Đi, đi xem tọa giá của ta. Thuyền của Tam công chúa dừng ở bên bờ của vị thủy, nàng đi theo boong tàu vào ở trong khoang thuyền, lên xuống từng tầng, thuyền có tổng cộng là 3 tầng, tầm nhìn của tầng thứ 3 là tốt nhất, bố trí cũng là tinh xảo nhất, đương nhiên là chỗ ở của chủ nhân. Hai người lên tới trong phòng của tầng thứ 3, lại nhìn thấy một nam tử mặc trường bào cổ tròn màu xanh nhạt, lầm làng Châu Ngọc đang đứng ở trên boong thuyền, ngắm nhìn ở quanh chung quanh, chính là Quảng Ninh Vương Thế Tử Tiêu Thiểu Hổ. Tam công chúa chạy đến trước mặt của Tiêu Thiểu Hổ mà nói, Đường huynh, sao mà ngươi lại từ đây? Trong thanh âm có vài phần kích động mà nhẹ nhót, bởi vì Tiêu Thiểu Hổ và Tường Tín Hồng bình thường, tiêu bất ly mạnh, mạnh bất ly tiêu. Hắn ở chỗ này, vậy thì có khả năng rất lớn, Tường Tín Hồng cũng là ở chỗ này. Quả nhiên, Tam công chúa là một người không giấu được chuyện, rất nhanh đã liền hỏi, Tưởng đại ca cũng đi cùng ngươi sao? Tiêu Thiểu Hổ nhìn Tam công chúa một cái, có một chút bạc dĩ mà gật đầu, trong lòng tự nhủ, người có cần trực tiếp như vậy hay không? Tường huynh ở bên trong đánh cờ cùng với các cửu hoàng huynh, một câu còn chưa nói dứt, Tam công chúa đã bình bịch mà chạy vào. Tiêu Thiểu Hổ bất đắc dĩ mà sờ sờ cái mũi, Lục Thanh Lam tiến lên thì lấy với cả hắn gọi hắn một tiếng Hổ ca ca. Tiêu Thiểu Hổ cười ấm áp nhưng mà vẫn duy trì lễ phép, bảo nhi muội muội người cũng tới sao? Hai người cũng có như là thanh mai trúc mã cùng nhau mà lớn lên, chẳng qua là bọn họ hiện tại tuổi cũng là không còn nhỏ nữa, đến lúc đã cần tị hiềm. Huống chi Tiêu Thiểu Hổ hiểu rõ tâm tư của Tiêu Thiệt Giác, hắn không muốn vì chuyện này mà đắc tội cái vị đường huynh tâm ngoan thủ lạn giết người như ngoé kia. Kỳ tỷ tỷ hôm nay sao mà lại không tới? Tiêu Thiểu Hổ nói, Kỳ nhi hôm qua bị trúng gió, hôm nay không có dậy được, mẫu vì đã xin phép hoàng hậu nương nương thay cho nàng rồi. Lục Thanh Lam kinh hãi, Kỳ tỷ tỷ bị bệnh ư, bệnh có nghiêm trọng hay không? Tiêu Thiểu Hổ nói, không sao, nghỉ ngơi một hai ngày là tốt thôi, bảo nhi muội muội đừng có lo lắng. Đang nói thì Tam công chúa lại bình bịch mà chạy trở lại, kéo cánh tay của Lục Thanh Lam mà nói, Bảo nhi, chúng ta đi vào. Lục Thanh Lam nhìn Tam công chúa một cái, không nhịn được mà xì một tiếng cười. Không ngờ nàng cũng có lúc gần hơn sợ tình, liền gật đầu, vén áo thi lễ với cả Tiêu Thiểu Hổ, đi theo Tam công chúa vào khoang thuyền. Trong khoang thuyền, mỗi gian đều được bài biện cực kỳ đầy đủ. Khoang thuyền tầng thứ 3, không tính là lớn, đặt một cái giường, Tiêu Thiểu Giác và Tử Tín Hồng để một cái bàn nhỏ ở phía trên, hiện là đang đánh cờ. Tiêu Thiểu Giác mặc một cái cẩm bào màu tràm, mặt mũi túc mục, thần sắc lạnh lùng, giống như là người nào thiếu hắn 1 vạn lượng bạc. Nhìn thấy hai tiểu cô nương đi vào, Tử Tín Hồng vội vàng đứng dậy mà chào. Tiêu Thiểu Giác lại vội lễ, ngồi ở chỗ đó vẫn không có nhúc nhích. Đang công chúa nụ cười ửng đỏ mệt lê cho Tử Tín Hồng, Tưởng đại ca người quá khách khí. Ánh mắt của Tiêu Thiểu Giác cố ý không nhìn đến Lục Thanh Lam, thản nhiên mà gật đầu với cả Tam công chúa. Tưởng Tín Hồng giải thích, ta chưa được sự cho phép của công chúa điện hạ đã tự tiện lên thuyền, kính xin điện hạ không lấy làm phiền lòng. Tam công chúa liên tục khoa tay mà nói, không sao, không sao. Tưởng Tín Hồng cũng không phải là một vị chỉ độn đến vậy, tâm tư của Tam công chúa với hắn, trong lòng của hắn ít nhiều cũng có một chút cảm giác được, nhưng mà trong lòng của hắn đã có Tiêu Kỳ, không dung nổi người khác, chỉ có thể làm bộ như là không biết. Cho nên nghe nói là chiếc thuyền này là hoàng thượng thượng cho Tam công chúa, hắn căn bản là không có muốn đi lên, là do bị Tiêu Thiểu Giác cứng rắn lôi lên. Tiêu Thiểu Giác kéo hắn lên thuyền, không còn nói, lại còn ép buộc hắn phải đánh cờ cùng với cả mình. Đánh cờ thì cũng đánh đi, lại còn cái bộ dáng không yên lòng, ngay cả thực lực 7 phần bình thường cũng không có phát huy được, khiến cho hắn hoàn toàn không có hiểu ra sao. Tâm tư của Tiêu Thiểu Giác thì hắn làm sao mà có thể thấu hiểu được. Hắn là biết rõ Tam công chúa sẽ đến xem thuyền của mình. Tam công chúa và Lục Thanh Lam như hình với bóng, đến lúc đó tất nhiên sẽ mang Lục Thanh Lam đến đây. Đến lúc đó thì hắn có thể nhìn thấy Lục Thanh Lam rồi. Nhiều ngày không gặp như vậy, hắn thật là có một chút nhớ nàng. Chẳng qua lần trước nàng cự tuyệt hắn như vậy, đem đoàn nghiến hắn thiên tân vạn khổ đưa qua mà trả lại cho mình. Hắn lúc ấy đã nổi trận lôi đình, một quyền đập bể cả cái bàn đá. Hắn cũng không có hạ nổi mặt mũi chủ động đi tìm nàng, đành phải chế tạo một lần vô tình gặp được. Hai mỹ thiếu niên tiếp tục đánh cờ. Lục Tinh Lam vốn là muốn đi ra ngoài, tao của chúa thấy người ở trong lòng không có bỏ đi được, Lục Tinh Lam đành phải ở chỗ này cùng với cả nàng. Hai tiểu cô nương ngồi ở một bên nói chuyện phiếm, câu được câu không. Lục Tinh Lam nhìn bàn cờ, chỉ cảm thấy hôm nay Tiêu Tiểu Giác đi cờ mềm yếu đến vô lực, không sắc bén đại khai đại hợp, khác hẳn với cả phong cách của thường ngày, lại bị Tưởng Tín Hồng kỷ lực không bằng hắn áp chế không có một sức trả đòn. Lục Tinh Lam không khỏi cảm thấy kỳ quái, ánh mắt liền rơi vào trên người của Tiêu Tiểu Giác. Tiêu Tiểu Giác đã mấy ngày không có gặp Lục Tinh Lam, nóng ruột nóng gan đến lợi hại, vốn định là nhìn tiểu cô nương cho thật tí, nhưng mà lại e ngại mặt mũi, lại không thể lộ ra vẻ là quá chủ động, trong lòng không có được tự nhiên thì khỏi phải nói, nào còn có tâm tư mà đi đánh cờ. Hắn cũng đã nhìn thấy ánh mắt màu Lục Tinh Lam hơi kinh ngạc rơi ở trên người của mình, khó tránh khỏi có loại cảm thấy thẹn vì đã bị nàng nhìn thấu tâm tư, vội vàng thu nhiếp lại tâm thần, đâu ra đấy đánh cờ cùng với cả Tưởng Tín Hồng. Nhưng mà ở trong lòng của hắn ngớ ngáy, luôn cần phải dùng cái lực rất lớn thì mới có thể khắc chế được bản thân, không được liếc mắt nhìn Lục Tinh Lam, cho nên ván cờ này lại càng rối tinh rối mù. Lần này thân thuyền bỗng nhiên dù lên, thì rất là trước khi tàu của chỗ đến liền đã phân phó lái thuyền đi. Kỳ thật là thuyền này chuyển động cũng cực kỳ vững vàng, Tam công chúa và Lục Tinh Lam thân thể cũng chỉ là khẽ lung lay một cái mà thôi, nhưng mà hết lần này tới lần khác bả vai của Tiêu Diệt Giác lại bụp một tiếng đụng phải bàn, quân cờ rơi như mưa ở dưới đầy đất. Tử Tín Hồng hậu nghi nhìn Tiêu Diệt Giác một cái mà nói, vương gia, nếu mà quân cờ đã rơi xuống đất thì chúng ta cũng coi như là hòa. Tiêu Diệt Giác gật đầu, cũng được. Lục Tinh Lam bĩu môi, rõ ràng là Tiêu Diệt Giác giở trò quỷ, hắn hết lần này tới lần khác muốn giả bộ cực kỳ rộng lượng. Từ lúc mà nàng tiến vào, gia họa này liền là một bộ cố ý không có nhịn mình, xem mình là không khí. Trong lòng của Lục Tinh Lam cũng có một chút không thoải mái, cũng không biết là một con xúc động này ở đâu mà xuất hiện, liền muốn trêu cợt hắn một chút. Nàng cười đi tới trước mặt của hai người mà nói, không sao. Nói xong thì cuối người nhận lên từng quân cờ, sau đó là hồi phục nguyên trạng từng quân. Tưởng Tín Hồng và Tam công chúa trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng khôi phục nguyên trạng bàn cờ vừa rồi không sai một chút nào, ngay cả Tưởng Tín Hồng cũng không thể không bội phục. Chỉ nhớ của Lục cô nương thật là tốt, tự mỗ bội phục. Còn sắc mặt của Tiêu Tiểu Giác thì lại càng xanh mét, ánh mắt nhìn về phía của Lục Tinh Lam ẩn hàm ý cảnh cáo. Tưởng Tín Hồng lại cảm ơn Lục Tinh Lam, sau đó là với cả Tiêu Tiểu Giác, vương gia đến phía ngài. Tiêu Tiểu Giác hung hăng trừng mắt nhìn Lục Tinh Lam một cái, ném quân cờ màu đen về phía ở trong hộp mà nói, không cần, ván này bổn vương thua rồi. Khóe miệng của Lục Tinh Lam nhếch nhẹ, trên mặt lộ ra một nụ cười đắc ý. Tiêu Thiệt Giác lại đột nhiên cảm thấy, dựa theo tính tình của Lục Tinh Lam, nếu mà thật sự chán ghét một người thì nhất định sẽ trốn tránh, e sợ nhượng lên quan hệ. Trước kia nó không phải chính là như vậy ư? Hiện giờ trêu cợt hắn như vậy, có phải là nói rõ trong lòng của nàng thật ra đã không xem hắn là ngoại nhân có phải hay không? Nghĩ như vậy, cảm thấy ở trong lòng thoải mái đến không ít, nhưng mà ở trên mặt không lộ ra một chút nào vẫn là rất âm u. Tưởng Tín Hồng cảm thấy khẩu khí ở trong khoang thuyền không có đúng chỗ lắm, ho khan một tiếng mà nói, ta đi tịnh phòng một chuyến, xin lỗi không hầu chuyện được, đứng dậy mà chuột mất. Ta gọi chúa cũng cực kỳ thông minh mà nói, ta đi xuống xem điểm đất đã chuẩn bị xong chưa, cũng là chuẩn theo sát ở phía sau. Trong khoang thuyền vốn là không có nha hoàn hầu hạ, hai người kia vừa đi thì chỉ còn lại có hai người là Lục Tinh Lam và Tiêu Tiểu Giác. Lục Tinh Lam nào có dám một mình chung đụng với cả hắn, vội vàng mà nói, A San, ta đi cùng với cả ngươi. Không đợi cho nàng di chuyển, chỉ nghe thấy sau lưng chuyển đến một tiếng gầm gừ, ngươi hôm nay thử rời đi nơi này thử xem. Lục Tinh Lam nghe vậy dường như là bị người ta điểm huyệt, đứng ở nơi đó bất động. Nàng chậm rãi xoay ngược lại, đã nhìn thấy sắc mặt của nam nhân âm trầm vàng vất giống như là có thể nhỏ ra cả nước. Trong lòng của nàng không khỏi có một chút hối hận, vừa rồi mình cũng không có nên ham vui chỉnh đốn cái tên Diêm Vương sống này. Nàng cũng không biết là tại sao nhìn thấy bộ dáng của hắn cào lánh liền đã không thoải mái, muốn đánh nát cái tầng mặt nạ này xem bộ dáng chân thực của hắn giấu ở phía sau. Tiêu Thiệt Giác đã đứng lên, chậm rãi từng bước mà đi tới. Trên người của hắn có một cỗ khí tức áp bách thản nhiên, Lục Tinh Lam không thể tự chủ được mà lùi về phía sau hai bước. Khoang thuyền ở trước mặt vốn là không tính là quá lớn, rất nhanh đã bị hắn dồn đến trong góc tường. Tiêu Thiệt Giác vươn một cánh tay chống lên cạnh tay của nàng, vây nàng ở trong không gian nhỏ hẹp. Lục Tinh Lam lập tức không có dám lộn xộn, bởi vì hai người cách quá gần, có thể nghe được cả hô hấp. Nếu nàng lộn xộn thì nhất định sẽ va chạm với cả thân thể của hắn. Lục Tinh Lam khẩn trương mà suy tư, lo lắng nghĩ biện pháp thoát thân. Tiêu Thiệt Giác mặt đối mặt với cả nàng, hơi đi ở phía trước một chút, liền có thể đụng tới được cho mũi phấn nộ của nàng. Nhìn nàng hoảng sợ như là một con thú con, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, chú cái miệng nhỏ đỏ thắm kia hợp lại, quả thực giống như là đang hấp dẫn hắn phạm tội. Hắn thiếu một chút nữa là sẽ liều mạng mà hôn lên rồi. Cuối cùng thì ở trong đầu của hắn còn có một tia thanh minh, biết rằng nếu mà ở dưới tình huống như vậy khinh bạc nàng, vừa vặn cho nàng lấy cớ mà cự tuyệt mình, cho nên hắn liền nhắm mắt lại, miễn cưỡng áp chế được xúc động giao nhanh. Tiêu Thiệt Giác nói, ngươi là cố ý, ngươi thích xem ta biểu xấu như vậy. Lục Thiên Lam nói dối, ta cũng chỉ là hảo tâm. Hảo tâm, Tiêu Thiệt Giác hừ một tiếng, ngươi cho rằng bổn vương là người ngu hay sao? Lục Thiên Lam thấy bộ dáng của hắn hùng man bá đạo, không thể không cúi đầu mà nhận tội. Vương gia, ta sai rồi, ngươi tha cho ta lần này đi. Nàng nhìn thoáng qua tay phải của Tiêu Thiệt Giác, thấy ở phía trên còn có quấn băng gạc, lại nói, vương gia, ngươi mau buông ra, cẩn thận tay đau. Nàng còn chưa có nói dứt lời thì càng nói Tiêu Thiệt Giác lại càng tức giận, ngươi còn có mặt mũi mà nói? Lục Thiên Lam thật là không cảm thấy mình làm sai cái gì mà nói, vương gia, ngươi đại nhân đại lượng, ta chỉ là đùa ngươi một chút mà thôi, ngươi không cần phải tức giận như vậy cơ chứ. Tiểu Giác nhìn vẻ mặt khẩn cầu đầy đáng thương kia của nàng, nhất thời ngoan không tàn nhẫn nổi với cả nàng nữa, hừ một tiếng mà nói, ngươi liên tục chọc ta tức giận, muốn bồi thường bổn vương như thế nào? Lục Thiên Lam ngật ra mà nói, vương gia muốn gì, ta có thể lấy cái gì mà bồi thường với cả ngươi? Ánh mắt của Tiêu Thiệt Giác rơi vào bên hông của Lục Thiên Lam. Lục Thiên Lam đang cảm thấy kỳ quái, hắn lấy tay nhanh như chớp sờ soạng hông của nàng. Lục Thiên Lam sợ đến hết hồn, thiếu chút nữa đã kêu ra tiếng. Không ngờ rằng hắn chỉ là dẫn hương bảo mà buổi sáng vinh ca nhi cho nàng. Tiêu Thiệt Giác bắt được hương bảo, liền là buông lỏng bàn tay ra, liên tiếp thối lui mấy bước. Lục Thiên Lam trợn tròn cả mắt, sờ sờ ở bên hông trống rỗng của mình, ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Thiệt Giác nhíu mày, vẻ mặt vô lại mà nói, sao, một cái hương bảo cũng không bỏ được cho ta ư? Người này một giây trước vẫn là sát thần, chỉ chớp mắt đã liền biến thành vô lại. Lục Thiên Lam thật là giờ khóc giờ cười, một cái hương bảo mà thôi, không có đáng giá là gì, một chút là hương bảo này là kỳ thị thêu, cho hắn thì còn có thể ra thể thống gì. Lục Thiên Lam đào muốn giải thích thì bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận tiếng pháo nổ bùm bùm cách cách và cả tiếng đánh trống thùng thùng, chắc là tranh tài thuyền rồng đã sắp bắt đầu. Tiêu Thiệt Giác nói một tiếng, đi xem xem. Đi trước về lên phía ở trên bong tàu, vừa đi vừa cẩn thận bỏ túi thơm vào trong ngực. Lục Thiên Lam thấy rất rõ ràng, nhất thời im lặng, cũng theo ở phía sau mặt lên đi bong tàu. Lúc này Tiêu Thiệt Hộ và tướng Tín Hồng đã đứng ở trên bong thuyền, chỉ chốc lát sau tam công chúa cũng là không biết từ nơi nào mà xông ra. Năm thiếu nam thiếu nữ đứng thành một hàng, mọi người đều là dung mạo tuyệt thế, làm cho tất cả bọn thị nữ ở trên thuyền đều nhìn sang ở phía của bọn họ. Tam công chúa đã ra lệnh cho thuyền trở về, thuyền này cao tới 3 tầng, vì vậy mà đứng ở trên bong thuyền phạm vi nhìn cực kỳ rộng rãi, thấy cũng rất rõ ràng. Chỉ thấy 10 mấy thuyền rồng hẹp dài xếp thành một hàng, xếp ở giữa vị thủy, phía trước mỗi một thuyền rồng đều có một hình đầu rồng khoa trương, hai mặt thuyền trái phải đều là ngồi đầy người. Trên của mỗi chiếc thuyền rồng có tất cả là 21 người, 20 người chèo, bởi vì ở trên một mỗi thuyền đều có một người cổ động, cho nên có một người chịu trách nhiệm là đánh trống. Lúc này, tiếng trống một tiếng tiếp một tiếng từ những thuyền rồng này truyền tới, nghe khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào. Lục Thiên Lam cẩn thận mà tính một chút, thuyền rồng tổng cộng là có 15 chiếc, thuyền rồng của Đại Tề màu vàng ở giữa, thuyền rồng màu đen của Đại Chu, liễu mặt của cái đã liền nhận ra. Tam công chúa bỗng nhiên chỉ vào một người ở trên thuyền rồng màu vàng mà hô, đó là thập ca cũng đã ở đây. Một thiếu niên mặc đồ bó sát, vóc người cao ngất, ngồi ở đầu thuyền rồng màu vàng, chính là thập hoàng tử Thiều Thiệu Vĩ. Không ngờ hắn thân là hoàng tử, vậy mà đích thân tranh tài. Nào biết tam công chúa gào to hồi lâu, thế nhưng mà không có người trả lời. Tam công chúa có một chút bất mãn mà nói, các người nhìn cái gì vậy? Tưởng Tín Hầu lúc này mới thở dài một hơi mà nói, đó chính là tướng sĩ của thần Vũ Doanh ư? Tiêu Thiệt Giác cũng thở dài một tiếng, thần Vũ Doanh quả nhiên là danh bất hư truyền. Bổn vương vẫn cho rằng sự sùng bái của thế nhân đối với cả Nhạc Viêm là có một chút phóng đại, nhưng mà bây giờ nhìn lại là bổn vương khinh thường Nhạc Viêm rồi. Trận đấu thuyền rồng hôm nay đại tể dự là phải thua. Tam công chúa theo tiếng nhìn sang, liền thấy ở trên thuyền rồng màu đen một đám hán tử đứng ngổn ngang, mặc thống nhất xiêm y màu đen. Những người ở trên thuyền khác, kể cả nhóm của trực tiền vệ tinh nhuệ ở trên thuyền rồng mặc vàng, tất cả đều là vẻ mặt nghiêm túc khẩn trương, gì chỉ có bọn họ nguyên một đám lợi biếng hiếp mắt, ngửa mặt mà phơi trời. người đánh trống ở trên tất cả của thuyền rồng đều đang gánh sức mà đánh trống. Cũng chỉ có người đánh trống của Thần Vũ Doanh, ông Đủ đang hi hi ha ha nói chuyện phiếm cùng với cả một người khác. Tam công chúa thậm chí nhìn thấy cả một đại hán ngồi ở trên cổ băng thuyền mà gãy chân. Bọn họ tự hồ không phải là đối mặt với cả một cuộc tranh tài liên quan đến cả vinh dự quốc gia, mà là một chuyến du lịch nghỉ ngơi thoải mái. Tam công chúa kỳ quái mà nói, đây chính là Thần Vũ Doanh rất là lợi hại mà các ngươi nói ư? Sao mà ta lại không nhận ra được bọn họ lợi hại ở đâu? Ngược lại lại cảm giác bọn họ cực kỳ lười nhác, quả thực là không có đoàn kết. Tiêu Thiếu Giác nói, bọn họ đây không phải là lười nhác mà là tự tin, chỉ có lão binh rèn luyện ở trong máu và lửa ra thì mới có thể có cái khí độ co giải hết thảy định nhân như vậy. Cái này cũng không phải là dựa vào huấn luyện nghiêm khắc nên có thể làm ra được. Nếu nói là binh sĩ trực tiền vệ của chúng ta giống như là đóa hoa nuôi ở trong nhà ấm, thì bọn họ lại giống như là cỏ đuôi chó, từng trải qua vô số bão táp thử thách nơi đất hoang. Riêng tầm thái, chúng ta đã thua một bậc, huống chi, nhìn bọn hắn từng người đều là cao thủ đứng đầu, và lại, xem bộ dáng trong lúc mà bọn hắn nói chuyện với nhau cũng là hết sức quen thuộc, hẳn là vô cùng am hiểu phối hợp. Tiêu Thừa Hộ và Tường Tín Hồng nghe được cũng gật đầu đến liên tục, ngay cả Lục Thanh Lam cũng cảm thấy là hắn nói rất có lý. Tiêu Thừa Giác lại nói, nếu mà Đại Chu có một đội ngũ vạn kỵ binh như vậy, chúng ta cũng không cần phải đánh với cả người ta, trực tiếp cúi đầu xưng thần cũng được. Đang nói, chỉ nghe thấy Ti Tiểu Hủ lại nói, đến rồi, liền thấy Giác Hoạt Đế, một thân long bào, mặt mũi ấm áp, đang bị một nhóm người vây quanh đi lên đài cao. Thuyền của Tam Công Chúa cũng là không có trèo ra quá xa, vì vậy mà có thể thấy rõ ràng. Hoàng đế đương nhiên là đi ở đầu, theo sát ở phía sau của hắn là Hoàng hậu một thân hoa phục, sau đó là một đám long tử phượng tôn, đại hoàng tử, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, theo sát sau liền là một đám sứ giả ngoại quốc. Lục Yên Lam kinh hồ một tiếng, Nhạc Viêm. Không riêng gì nàng, cơ hồ tất cả mọi người liếc mắt một cái đã liền nhận ra được Nhạc Viêm. Kỳ thật dung mạo của Nhạc Viêm hết sức bình thường, không thể nói là xấu, nhưng mà tuyệt đối không tính là mỹ nam tử tiêu chuẩn. Các hoàng tử của Đại Tề và Đại Chu bộ dáng rất xinh đẹp, kẹp ở giữa một đám các hoàng tử, dung mạo không xuất chúng một chút nào, nhưng mà ở trên người của hắn cố tình lại có một cái loại khí chất kỳ quái, làm cho người ta có thể từ ở trong nghìn vạn người liếc mắt một cái đã phân rõ ra hắn. Bộ dáng của Nhạc Viêm gầy teo cao cao, có thể nhìn ra được đúng như là ở trong truyền thuyết, thân thể của hắn thật sự là không có tốt, sắc mặt tái nhợt, đi vài bước còn có thể là không nhịn được mà ho khan vài tiếng. Đôi mắt kia mặc dù là không quá mức phát sáng nhưng mà lại tràn đầy trí tuệ, một người có vẻ bệnh tật không thu hút một chút nào như vậy, trên người lại có một loại khí chất hở hững an định, làm cho người ta chỉ cần vừa nhìn thấy hắn đã cảm thấy cực kỳ yên ổn ở trong lòng. Cho dù là Gia Hỏa Đế nắm giữ toàn bộ Đại Tề, giàu có thứ hai, quyền khuynh thiên hạ, nhưng mà ở trên thực tế cũng là hoàn toàn không có cách nào áp chế được hắn. Tiêu Thừa Giác lẩm bẩm mà nói, đúng vậy, đây chính là Nhạc Viêm. Nhạc Viêm khác ở trong tưởng tượng của hắn, thế nhưng mà hắn lại cảm thấy cái bộ dáng này của hắn mới là hợp tình hợp lý. Có thể là bởi vì Nhạc Viêm quá mức làm cho người khác chú ý, mọi người ngược lại trong lúc nhất thời lại không tự chủ không để ý đến ngũ hoàng tử của Đại Chu, Diệp Nguyên Tín, đó cũng là thiếu niên thần thái phi dương tuấn mỹ vô chủ. Hôm nay đến xem tranh tài thuyền rồng, ngoại trừ Diệp Nguyên Tín và Nhạc Viêm còn có thật nhiều sứ thần của các nước khác, thế tử của Trấn Bắc Vương phủ Đới Phục Quang và Thanh Huệ quận chúa Đới Ngạn Quân cũng được xem như là khách quý mở lên đài cao ngồi. Thanh Huệ quận chúa hôm nay mặc lễ phục hoa lệ phức tạp, dung mạo nhã nhặn ngồi ở bên người của Đới Phục Quang, nhìn qua còn là đại gia khuê tú hơn cả đại gia khuê tú. Ánh mắt của nàng vừa đụng phải Tiêu Thiệu Huyền, thấy Tiêu Thiệu Huyền âm thầm gật đầu liền là cực kỳ thục mỹ rũ mí mắt xuống, cùng với cả một cái thị nữ ở sau lưng của nàng thừa dịp người không chú ý tới lặng lẽ xuống đài cao. Mọi người dựa theo an bài chỗ ngồi lúc trước được ngồi xuống, liền thấy một chỗ ngồi để trống. Ánh mắt của vài người trên thuyền liền rơi vào trên người của Tiêu Thiệu Giác. Tiêu Thiệu Hụ nói, Đường huynh, người nên cùng một chỗ với cả hoàng thượng. Tiêu Thiệu Giác liền khoát tay, không sao. Tiêu Thiệu Giác hiện giờ trưởng quản là đông sưởng và cẩm y vệ. Lần này, công việc bảo vệ của thi thuyền rộng là do hắn toàn quyền phụ trách. Hoàng đế nghĩ, hắn nhất định là loay hoay không có thể gỡ rác nổi, không xuất hiện tại đài cao cũng là có lý do, cũng sẽ không có nói gì. Nếu mà hắn biết, người này là về một chút chuyện nhìn nữ tình trường mới là không cùng hắn lên đài, chẳng biết là sẽ có cảm tưởng như thế nào. Gia Hoạt Đế nói vài câu, không có gì hơn là lần tranh tài thuyền rồng này, Đại Chu có thể phái người tham gia, cảm thấy vinh hạnh sâu sắc. Tranh tài lần này cũng chỉ là trao đổi thân tình, hữu nghị, thứ nhất hay là thứ hai, vì hữu nghị láng giềng, hòa thuận của hai nước Đại Tề Đại Chu nên tăng cường trao đổi, vĩnh viễn không phân dâm lượng lẫn nhau các loại. Chờ khi mà hắn nói xong như thế này, thì Trương Tú liền cầm một cái rùi bọng lụa đỏ đưa cho Gia Hòa Đế. Gia Hòa Đế liền đứng dậy, đi tới trước một cái chiêng đồng đã sớm dựng ở trên đài cao, dùng sức mà gõ một cái. Phanh một tiếng, cũng không biết là dùng cái gì mà chế luyện thành, thanh âm đặc biệt vang rồi. Gia Hòa Đế cũng không có dùng bao nhiêu là khí lực, thế nhưng thanh âm lại truyền ra rất rõ ràng. Hơn 10 chiếc thuyền rồng chờ xuất phát, truyền đến từng trận thanh âm chỉnh tề. 20 người cùng nhau phấn chấn nỗ lực mà trèo, thuyền rồng như là mũi tên mà bắn ra. Hai bên bất luận là quan viên của gia quyến ở bên trong tròi hay là bình dân đứng ở dưới đất, tất cả đều quát lên theo, nhất thời tiếng là chấn thiên. Chỉ thấy ở trên thuyền rồng màu đen, các tướng sĩ của Thần Vũ Doanh vốn là còn đang lười biếng, nghe được tiếng chiêng lập tức giống như là được đánh máu gà, trong nháy mắt cơ hồ tất cả đều vào vị trí. Vị đánh trống kia lại càng vung rồi, thùng thùng thùng gõ trống ra châu to từng tiếng ở đầu thuyền, nhịp trống dài đặc rung động linh hồn của mỗi người, thoáng một cái đã liền áp chế tiếng trống của tất cả thuyền rồng xuống. Hay, động tác của các tướng sĩ Thần Vũ Doanh đồng đều, động tác của hơn 20 người như là cùng với cả một người, thuyền rồng màu đen lập tức liền đã bay ra. Trên mặt sông, tổng cộng là 15 chiếc thuyền rồng, bao gồm cả Uyên Quốc ở bên trong, cũng vái một chiếc thuyền rồng tới dự thi. Nhưng mà ai cũng biết, mỗi 3 năm tranh tài, thuyền rồng một lần cũng chỉ là võ đài của hai nước Đại Chu và Đại Tề, những thuyền rồng còn lại cũng chỉ là theo thái tử đi học mà thôi. Vì vậy mà bao gồm những đại nhân vật quyền cao chức trọng ở trên đài cao, ánh mắt của mọi người tất cả đều chú ý tới hai chiếc thuyền rồng đen và vàng. Đây là trận đấu cấp bậc cao nhất, một mặt thắng vì giành lấy vinh dự cho quốc mẫu của mình, mỗi người đều là dùng hết đến toàn lực. Ban đầu, thuyền rồng màu vàng còn có thể chạy song song với cả thuyền rồng màu đen, hơn 10 chiếc thuyền rồng còn lại bị vứt ở phía sau. Thế nhưng mà ở phía trước, đại khái là chừng 30 trượng, thuyền rồng màu vàng cũng đã bị rơi ở phía sau của thuyền rồng màu đen khoảng cách là nửa trượng. Mặc cho thậu hoàng tử có hò hét cổ động như thế nào, khoảng cách giữa hai chiếc thuyền rồng cũng càng ngày càng xa, ở trên bờ đều là thanh âm trợ uy cố lên. Năm nay là sân nhà của Đại Tề, nếu mà Đại Tề ở sân nhà của mình mà thua Đại Chu, vậy thì mặt mũi của Đại Tề, mặt mũi của Gia Hòa Đế ở nơi nào? Gia Hòa Đế ở trên đài cao, cùng với cả nhóm đại thần sứ giả đàm tiếu đến vui vẻ, bộ dáng là không để ý thắng thua ở trong lòng. Chẳng qua, nghe được tình huống tiến triển của trận đấu, Trương Tú hội báo cho hắn, nội tâm của hắn lại cực kỳ lo lắng. Lúc này, Tiêu Thủ Cảnh lặng lẽ đứng dậy xuống đài cao. Toàn bộ chương trình thi đấu thuyền rồng do Tiêu Thiểu Dụ an bài, nhiệm vụ huấn luyện thuyền rồng thì là giao cho Tiêu Thiểu Cảnh. Trận đấu này hôm nay nếu mà thua thì Tiêu Thiểu Cảnh chính là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Gia Hòa Đế cũng không gặp biết hắn hiện tại xuống đài cao cứu bộ như thế nào. Từ lúc bắt đầu tranh tài thuyền rồng, vì để thấy rõ ràng trận đấu, thuyền của Tam Công Chúa vẫn là đi theo phía sau của thuyền rồng. Tam Công Chúa liều mạng cổ vũ thuyền rồng của Đại Tề, cổ họng đều đã sốc khàn cả rồi. Nhưng mà chiếc thuyền này của Tam Công Chúa rất lớn, nhóm lái thuyền lại không có được trải qua huấn luyện, giống như là những người ở trên thuyền rồng kia, cách thuyền rồng đương nhiên là càng ngày càng xa. Chỉ có sau một khoảng thời gian, cách vị trí của hoàng đế cũng chính là đài cao kia càng ngày càng xa, dần dần đã là nhìn không thấy cách gì. Tiểu Giác xem chừng thời gian không có chênh lệch lắm, liền nói với cả hai tiểu cô nương, các ngươi đi theo ta. Hai người không có hiểu gì, chẳng qua là thấy thần sắc của Tiểu Giác nghiêm trọng, hai người không có dám chậm trễ, đi theo hắn đi vào khoang thuyền của tầng thứ hai. Tiểu Thiệt Giác cho người lấy ra hai bộ phục sức nha hoàn đã sớm chuẩn bị tốt, nói với cả các nàng, đi thay hai bộ xiêm y nha hoàn này. Tam công chúa không có rõ ràng tình huống, đầu đầy mờ mịt, cửu ca, tại sao chúng ta lại phải mặc xiêm y của nha hoàn? Cửu hoàng tử không nhịn được mà nói, bảo người đổi thì cứ đổi, sao mà lại nói nhảm nhiều đến như vậy? Tam công chúa cũng không có tức giận, lè lưỡi quay đầu lại nhìn thấy Lục Thanh Lam đã đi tới một gian phòng kín. Tam công chúa vội vàng la lên một tiếng, bảo nhi chờ ta một chút, chạy đuổi theo ở Lục Thanh Lam. Tiểu Thiệu Giác thấy Lục Thanh Lam không có hỏi nguyên do mà tín nhiệm mình, sắc mặt dễ nhìn hơn không ít. Phần này xin dừng tại đây, hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Chào tạm biệt các bạn.